Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 4. Sắc mặt Lưu Y bỗng đỏ bừng, ánh mắt lộ ra tỏ vẻ bất an. Cái tên Quách Tử Tô này đúng là điên rồi đấy à? Chẳng thà anh ta như lúc trước giày vò cô, đối với cô trước sau lạnh lùng ghét bỏ, còn hơn là dùng thái độ mê hoặc đối đãi với cô thế này. Đúng là cái đồ bỉ ổi. Sao thế, không dám à? Anh nhớn mày châm chọc. Thần kinh. Cô nghiến răng lầm bầm chửi rủa. Tử Tôn thấy vẻ mặt hàm hàm sát khí của cô không nói gì nữa. Anh xuống giường, ánh nắng sớm mai phủ lên cơ thể cao lớn một vầng hào quang lấp lánh, từng đường nét rắn chắc như được chạm khắc tỉ mỉ. Bờ vai tráng kiện, cơ ngực rộng lớn, vừa nhìn qua là biết người siêng luyện võ, lại chăm tập thể thao. Cô như bị hút hồn vào mỗi động tác mặc áo của anh. Công nhận cái dáng người anh nó đẹp, hoàn hảo đến mức bất cứ người phụ nữ nào cũng phải phát thèm. Có điều cô tuyệt đối không thể trở thành người như vậy. Tử Tôn là loại đàn ông ma quỷ, nếu không giết được anh, cô chỉ mong bản thân có thể biến mất khỏi tầm mắt anh, vĩnh viễn không gặp lại. Bất chợt anh quay đầu chăm chú nhìn cô. Cô giật mình chuyển tầm mắt đến một hướng khác, sau đó phát hiện trên bàn ở đầu giường có cái chiếc áo khoác bằng lụa. Cô cố nén chịu cơn đau dịch người đến đó. Tuy nhiên vừa đặt chân xuống sàn, cô lập tức khuỵu xuống, cơ thể đau đớn như mất hết sức lực, khiến cho cô thiếu chút nữa ngạt thở. Tử Tôn kinh hãi, nhanh chóng chạy tới muốn đỡ lấy cô. Tuy nhiên bàn tay vừa chạm đến thì cô lạnh lùng gạt ra. Đừng có chạm vào tôi. Hơi thở cô có chút đứt quãng, không khó nhận ra cô đang phải nén đau, gắng gượng bám vào mép bàn ngồi dậy. Dáng vẻ chậm rãi, khó khăn để mặc áo. Sắc mặt Tử Tôn như muốn đóng băng, ánh mắt khiến cho người ta sợ hãi. Cô ngồi bên thành giường, cố điều chỉnh hơi thở, chừng một lát sau nhìn anh. Anh sẽ giao tôi cho cảnh sát Hồng Kông à? Người là do tôi bắt, sao phải giao cho họ? Giọng anh đột nhiên trở nên thâm trầm cương quyết. Tiền thưởng rất lớn mà. Cô nhếch miệng châm biếm. Em nghĩ tôi thiếu. Cô suýt chút quên mất anh là ai. Tổ chức Z ngoài việc nắm giữ quyền lực quân sự còn là một ngân hàng đầu tư đẳng cấp nhất trong giới tài chính sản xuất toàn cầu. Người bước ra từ chỗ bọn họ toàn bộ là ma quỷ tồn tại trên thế gian. Tiền trong tay bọn họ giống như một màn ảo thuật ấy. Trong não bọn họ chính là tiền. Bọn họ nói một chữ có thể biến ra ngàn vàng. Mà hiện tại người đàn ông đối diện với cô chính là một trong những nhân tài. Chỉ một ngón tay có thể biến ra một trận mưa máu trong giới. Nhưng nếu không phải vì tiền, đương nhiên sẽ vì rất nhiều tiền. Vậy tại sao anh không giết tôi? Chẳng phải anh luôn muốn trừ khử tôi? Hay bởi vì chưa tìm được con chip nên không muốn xuống tay? Cô dùng lời sắc bén như muốn đục thủng tâm tư anh. Sao em không nghĩ rằng vì sói đen chính là Lưu Y, cho nên tôi không nỡ xuống tay? Đối diện ánh mắt anh trong chớp nhoáng, cô không khỏi cười khổ, nhận định bản thân nghe lầm. Người giỏi dùng thủ đoạn lại tàn độc mưu mô như Quách Tử Tôn, chỉ hận không thể để sói đen chết một cách yên ổn, làm sao có thể vì Lưu Y mà anh căm ghét tỏ lòng thương xót được. Thấy mặt cô hoàn toàn là sững sờ, Tử Tôn bước đến gần, cả cơ thể hoàn toàn bao phủ lấy cô. Bàn tay thon dài nâng cái cằm nhỏ của cô lên, ngó cá nhẹ nhàng miết miết cánh môi mềm. Cô bị ép phải ngẩng đầu nhìn anh, nhưng khi thấy khuôn mặt anh tú từng chút len lỏi nội tâm cô, trong lòng trở nên xáo trộn. Đôi mắt anh nên lạnh lùng đầy sát khí, nhưng giờ phút này ẩn chứa dịu dàng bao dung. Tuyệt đối không thể. Sao anh ta bình tĩnh vậy? Bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, một câu cũng không hề truy hỏi. Ngoan, dưỡng thương cho tốt. Đợi sau khi sức khỏe ổn định, chúng ta cùng trở về nhà. Tử Tôn trở nên nhẫn nại, giọng nói anh mang theo tình cảm chưa bao giờ có. Nhưng những lời này, Lưu Y nghe xong cảm thấy đáng sợ. Cô nhìn anh, ánh mắt kinh ngạc dần có chút biến hóa, giọng nói cũng chuyển lạnh. Anh muốn giam cầm tôi nữa đấy à? Anh biết tôi là tên tội phạm đang bị truy nã mà vẫn giữ tôi ở lại. Tam quan của anh lệch lạc, hay vì anh xem tôi có chút giống Diệp Dư Uyển kia đã chết cho nên nỡ buông tay? Nếu quyến luyến đến thế nên chết cùng nhau mới phải, hà tất giày vò người khác? Từ tận đáy lòng cô một chút cũng không muốn nói những lời như vậy, nhưng con người Tử Tôn bá đạo, càng lúc sự chiếm hữu của anh đối với cô càng lớn, khiến cô không thở được. Nếu như tối đó anh không tìm thấy cô từ thân phận sói đen, có phải dùng quyền uy lục tung cả thế giới này lên không? Em chán ghét tôi đến thế à? Sắc mặt ôn nhu của Tử Tôn biến đổi, đôi mắt chứa lửa địa ngục như muốn nhấn chìm cô, thiêu đốt thành tro bụi. Trước đã chán ghét, bây giờ càng chán ghét. Trái lại, ánh mắt kiên định lạnh lẽo của Lưu Y như bão lớn tràn đến mạnh mẽ. Tử Tôn vòng tay giữ chặt gáy nhỏ của cô, quai hàm như cứng lại, giọng nói thâm trầm đáng sợ. Nếu tôi chết, muốn được chết cùng em thì phải làm thế nào? Trong phút chốc, cô quên cả hít thở luôn. Dù em chạy đến cùng trời cuối đất, tôi vẫn tìm ra. Ngay cả khi em muốn chết, cũng phải có sự đồng ý của tôi, hiểu chứ? Tử Tôn chậm rãi cúi đầu, giọng nói mang theo hơi thở nam tính truyền vào tai cô. Cơ thể cô như cứng lại, da thịt đột nhiên bị kích thích khiến tim mỗi lúc một đập mạnh. Mùi hương nam tính thuộc về anh dường như vây trọn lấy cô, khiến tâm trí cô như rơi vào cõi mộng hư ảo. Cô chỉ muốn tránh xa Quách Tử Tôn ngay lập tức. Anh điên rồi đấy à? Lưu Ý toàn định vươn tay đẩy anh ra, nhưng trong khoảnh khắc đôi môi mềm mại của cô bị đôi môi mang đầy lửa nóng của người đàn ông áp chặt. Lưu Ý không tin vào hành động của Tử Tôn, đồng tử mở lớn, khuôn mặt vốn nhợt nhạt đột nhiên biến sắc. Đôi mắt anh khép hờ, thân mình cao lớn cường tráng giữ chặt cô trong lòng, tay còn lại vòng ra sau lưng, hoàn toàn không cho cô cơ hội đào thoát. Anh thong thả nhấm nháp sự ngọt ngào từ cánh môi non mềm, càng lúc càng cuốn chặt lấy. Tại sao bây giờ anh mới phát hiện đôi môi mềm mại có sức mê hoặc đến thế, khiến bản thân anh giống như bị đắm chìm, một khi trầm luân không dứt ra được. Cô muốn kháng cự, nhưng vận dụng chút sức lực yếu ớt cuối cùng không nhúc nhích nổi. Bởi lẽ Tử Tôn đem cô ép chặt vào lồng ngực anh, thân thể cả hai quyện chặt không có lấy khe hở, giống như anh hận không thể đem cô hòa làm một. Nụ hôn của Tử Tôn khiến cô thở không được. Trong sự bá đạo độc chiếm, cô cảm nhận một sự bùng nổ mang theo thống khổ sâu sắc, giống như sự chờ đợi rất lâu trở nên điên cuồng. Tại sao hơi thở cho đến thân nhiệt của anh quen thuộc như vậy? Trong lúc cô đầu óc như bị rút cạn hết oxy, chớp nhoáng những mảnh ký ức rời rạc hiện ra. Một tòa thành lớn đẹp như thiên đường, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những tán cây xanh. Trong vườn hoa đầy màu sắc, xuất hiện bé gái mặc váy công chúa, tay trong tay vui đùa cùng một cặp vợ chồng trẻ. Xung quanh có nhiều người hầu nối đuôi nhau ra vào. Cô bé gương mặt giống cô, cả người phụ nữ kia hình như cô gặp ở đâu rồi. Lẽ nào ký ức này của cô à? Bởi bọn họ chính là cha mẹ của cô ư? Thì ra cô từng có gia đình hạnh phúc như vậy. Thấy người Lưu Y, Tử Tôn lưu luyến rời khỏi môi cô. Toàn thân cô như mất hết sức lực, chỉ có thể ngẩng đầu, gò má ửng đỏ, vô thức nhìn anh đôi mắt trong suốt ngấn lệ. Tại sao khi nhìn gương mặt anh, trái tim cô đau đớn giống như bị lăng trì? Cảm giác anh mang lại vì sao quen thuộc đến thế, giống như tồn tại cạnh cô từ lâu rồi. Đau khổ hơn, nụ hôn của anh cứ thế mở ra ký ức đã mất trong đầu cô, như chiếc chìa khóa có thể giải trừ phong ấn, từng chút khiến cô nhớ lại. Lưu Ý. Tử Tôn cúi đầu không chút kiêng nể, càng lúc càng mê hoặc cô. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ khuôn mặt mềm mại. Dừng lại đi, anh không được làm thế với tôi. Vì sao không thể? Em là của tôi. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự bá đạo chiếm hữu, mang theo nỗi tha thiết vang lên bên tai cô. Lưu Ý không khỏi chấn động, sự khẳng định mạnh mẽ của anh chạm đến đáy lòng mềm yếu của cô, khiến nội tâm cô dâng lên tầng cảm xúc nồng nhiệt khó tả, lại vừa sợ hãi đến cực điểm. Nhìn dáng vẻ yêu kiều cùng mùi hương ngọt ngào của người con gái trong lòng, khiến Tử Tôn nhịn không được thở gấp, thân thể lập tức cứng lại. Rõ ràng biết lúc này cơ thể cô không thể tiếp nhận được anh, nhưng sao vẫn kích thích ham muốn chiếm hữu của anh đến vậy? Lưu Ý mở to đôi mắt trong veo, ngần ngấn nước nhìn anh, hai tay đặt lên vòng ngực rắn chắc, nén đau mà ra sức đẩy. Đừng đụng chạm lung tung, bằng không tôi không để ý tình trạng của em mà làm chuyện bậy bạ đâu đấy. Anh ghì chặt gáy cổ cô, hơi thở nồng nặc mùi khát dục chưa tan. Cô lập tức rụt tay, nhanh chóng kéo hai vạt áo che kín cơ thể. Nghĩ đến nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy mà cô đỏ bừng bừng, vội quay sang chỗ khác không thèm nhìn anh. Cô có thương tích trên người, tội gì lãng phí thời gian võ mồm với anh. Cuối cùng chỉ có thể thấp giọng chửi một câu. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Đúng lúc này, Uri cùng nữ y tá mang theo đồ điểm tâm gõ cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng ngập tràn sự mờ ám trước mắt, anh cố giấu đi vẻ đắc ý rồi nghiêm túc bước đến gần Quách Tử Tôn. Thống lĩnh à? Ngay sau đó, ánh mắt dừng trên người Lưu Y không chút kiêng nể lo lắng. Trời đất ạ, sao cô tự tiện ngồi lên thế này? Có biết vết thương ở bụng nặng thế nào không? Nào, mau tới giúp cô ấy nằm xuống. Vừa nói, Uri vẫy tay ra hiệu cho nữ y tá chạy tới, sau đó cung kính với Quách Tử Tôn. Thống lĩnh, ngài né qua đây một chút. Lưu Y nghe xong sững sờ kinh ngạc, cái người tên Uri này thân phận đặc biệt thế nào, ngay đến cả tôn thượng của mình cũng dám chỉ đạo. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa, Tử Tôn ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta, bàn tay lưu luyến rời khỏi người cô chậm rãi bước qua một bên. Nữ y tá giúp Lưu Y ngồi dựa vào thành giường, cẩn thận kê thêm cho cô chiếc gối phía sau cho thoải mái. Xong xuôi, Uri bước tới gần, dù gương mặt đẹp như trong truyện tranh bước ra, mỉm cười nhìn cô. Tôi là Uri, cận thần trung thành của thống lĩnh. Sau này có chỗ nào không thoải mái, cô cứ gọi cho tôi. Ờ, cảm ơn. Cô ngắn gọn đáp. Cô nên cẩn thận một chút, vết thương của cô bị đa chấn thương nhiều bộ phận, như phổi, gan, thận, khung xương, mô cơ, tất cả bị ảnh hưởng cho nên... Uri nói đến đây, bị Tử Tôn hắng giọng, anh ra điệu cảnh cáo. Vẻ mặt anh trầm xuống, tỏa ra nụ khí lạnh lẽo, khiến Uri thôi không dám nói về thương tích của cô nữa, thay vào đó vui vẻ động viên. Tuy vậy cô đừng lo, với sự điều trị của các bác sĩ giỏi nhất ở Hồng Kông, không đến nửa năm cô có thể chạy nhảy như bình thường. Nửa năm á? Cô chấn động trong giây lát. Cô bị ăn viên kẹo đồng thôi, thời gian hồi phục không tới nửa tháng chứ, sao lên đến nửa năm? Lẽ nào là vì... Cô liếc nhìn Tự Tôn, anh ta trừng mắt nhìn Uri, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Uri nuốt xuống ngụ khí lạnh, cảm giác giống như cái đầu xinh đẹp của anh nằm dưới máy chém sắc bén. Nếu không nhanh tìm cách tẩu thoát, chắc chắn sẽ bị chết một cách thảm hại. Anh nở nụ cười điềm đạm rồi vui vẻ nói. Sẽ rất nhanh thôi, không phải chỉ mấy tháng thôi à? Cô xem như trong thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi. Ở trong tay Tự Tôn mà đòi nghỉ ngơi, nực cười. Anh ta nói thế, cô đương nhiên không ý kiến gì. Bởi nếu muốn, Quách Tử Tôn có thể cho cô nằm liệt cả đời, chứ nói gì nửa năm. Uri tiếp tục công kích. Louis, tôi nói cô nghe này, mặc kệ cô tin hay không, ban đầu vì thống lĩnh không biết cô là sói đen mới ra tay mạnh như vậy. Nhưng sau đó, ngài ra lệnh tất cả các bác sĩ giỏi nhất ở đây đến chữa trị cho cô. Không những thế, ngài dùng máu của mình truyền cho cô, tự tay chăm sóc cô trong suốt mấy ngày qua. Mi tâm cô lúc này nhíu lại. Quách Tử Tôn đích thân truyền máu, lại tự mình chăm sóc cho cô á? Cô nghe nhầm không? Anh ta tốt đến thế? Hay là mèo giả chuột khóc nhỉ? Chẳng phải tất cả những gì cô đang gánh chịu do anh hào phóng ban cho cô à? Bây giờ vừa đấm vừa xoa khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Những lời Uri nói, tất nhiên Quách Tử Tôn không muốn bị vạch trần trước mặt Louis. Nhưng nói thì cũng nói rồi, anh muốn xem thái độ cô đối với anh thế nào. Nhớ đến lúc đó, thấy cô sốt cao không ngừng, trong cơn mê man liên tục kêu lên với vẻ đau đớn. Anh trở nên cuồng nộ đến tẩu hỏa nhập ma. Mấy ngày đó cơ bản không hề chợp mắt. Mà cũng trong thời gian đó, tất cả các bác sĩ bị anh bức đến phát điên. Thuốc giảm đau loại nào tốt nhất cũng dùng tới, nhưng không có chút hiệu quả nào. Để khi bác sĩ phát hiện cơ thể cô kháng thuốc, nói cô chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân chống chọi với cơn đau. Anh nghe xong nổi cơn thịnh nộ. Nếu như không có Uri ngăn cản, anh một tay bóp chết tất cả rồi đấy. Anh không biết tại sao trở nên như vậy. Nếu trước kia lẽ ra anh không nên để ý đến sự sống chết của cô, nhất là khi cô luôn đối kháng, bất tuân theo lời anh. Nhưng mấy đêm liền, cô gái ở trên giường, gương mặt đau đớn cùng cực, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu lạnh, khiến trong lòng anh giống như ngàn kim xuyên vào xương tủy. Cảm giác bất lực khiến anh không cách nào chống đỡ được. Chỉ có thể vây lấy cơ thể nhỏ bé, run rẩy của cô trong lồng ngực, dùng hơi ấm của bản thân xua đi cái lạnh ăn mòn lý trí cô. Nhưng anh không ngờ hành động đó sinh ra cảm giác thỏa mãn trong lòng anh. Trước giờ chưa từng tiếp xúc với da thịt phụ nữ, càng chưa từng có ai khiến anh nảy sinh ham muốn xác thịt. Nhưng cơ thể mềm mại của cô, nó giống như sinh ra thuộc về anh, hoàn mỹ đến hòa hợp. Uri lặng lặng chăm chú nhìn Louis trong chốc lát, thấy đôi mắt cô có chút suy tư, cho rằng cô bị tấm chân tình của Tử Tôn làm cho dao động, liền tự tin đánh vào sự phòng bị yếu ớt của cô. Trong cơn mê, cô gọi tên ngài ấy nữa. Nào ngờ cô lập tức phản ứng với tốc độ ánh sáng. Anh bị thần kinh đấy à? Tôi bị bệnh chứ đâu bị điên. Tâm lý Uri bị đả kích mạnh mẽ. Trong 32 năm tràn ngập ánh hào quang, bủa vây xung quanh chỉ toàn là lời tán thưởng ca ngợi. Hôm nay, tại đúng lúc này, lần đầu tiên có một người phụ nữ dám chửi thẳng mặt anh, nói anh là đồ thần kinh. Bị chửi trong lòng Uri có chút uất ức, lại liếc mắt về phía Quách thống lĩnh, hòng tìm kiếm sự bảo vệ từ chủ nhân, để cho ngài thấy người phụ nữ ngài quan tâm có bao nhiêu ngang ngược quá đáng. Tuy nhiên, dáng vẻ của Quách thống lĩnh vô cùng thoải mái, ánh mắt chăm chú nhìn hình ảnh xinh đẹp của Louis với sự cưng chiều vô hạn, khóe miệng nhếch lên tạo thành ý cười hài lòng. Giờ phút này, Uri to gan có thể ví von chủ nhân giống như chú ruồi ngây thơ, vì chút tham lam mật ngọt mà đánh mất lý trí. Bản thân lúc này chỉ biết ngọt ngào trước mắt mà không suy nghĩ cạm bẫy phía sau. Một khi nếm phải, chẳng có cách nào thoát ra. Kết quả toàn thân bị hủy diệt đến nỗi cho cốt cũng không còn. Thôi, bỏ. Tìm kiếm sự an toàn từ người đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu, đó là một điều ngu xuẩn. Đột nhiên, Tử Tôn kéo ghế ngồi cạnh Louis, điềm tĩnh cầm tô cháo dinh dưỡng, thản nhiên múc một muỗng thổi, rồi sau đó đưa đến trước mặt cô. Nào, tiết kiệm sức lực chửi người, ăn trước đã nào. Cả quá trình khiến Lưu Y kinh ngạc. Mọi động tác của Tử Tôn hết sức dịu dàng. So với lần dùng bữa với Thiên Thành, bây giờ anh đối với cô giống như người đàn ông chăm sóc người mình yêu. Thấy cô chưa phản ứng, Tử Tôn không chút tức giận, ánh mắt hoàn toàn nhẫn nại. Nếu nhìn kỹ thấy vằn lên vài tơ máu đỏ và dường như có chút mệt mỏi. Có lẽ đây chính là kết quả của mấy ngày mà anh không hề chợp mắt. Uri quả thực lo lắng cho sức khỏe Tử Tôn, mạnh dạn nói. Thống lĩnh à, chuyện này để tôi cho gọi người. Ngài nên ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi. Anh điềm tĩnh đáp, không vội. Nhưng Uri vốn định nói thêm vài câu, nhưng lời chưa ra đành nuốt xuống, chuyển hết sự tập trung lên người Lưu Y, dáng vẻ lạnh nhạt, lại có chút khẩn cầu. Cô đương nhiên là người tức thời, cũng chả phải yêu đương gì làm mình làm mẩy với Quách Tử Tôn, và lại bản thân vừa từ quỷ môn quan trở về. Cô không muốn chọc giận anh để quay lại đó, cho nên ngoan ngoãn nghe lời. Tuy nhiên vì cơ thể mệt, cô chỉ có thể ăn được một chút. Tử Tôn có vẻ không vui, cũng không dám ép cô ăn thêm. Đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Giọng nói trầm thấp của Tử Tôn vang lên. Người bước vào phòng là La Kỳ. Trông thấy Lưu Y đã tỉnh, phía chân mày có chút giãn ra, cảm giác như chút được tảng đá đè nặng trong lòng. Hắn giống như Ngô Khiêm, sau khi biết tin cô là sói đen thì vô cùng bất ngờ. Mặc dù lúc trước cô không được lòng thống lĩnh, nhưng so với bọn cô ít nhiều để lại ấn tượng tốt. Một người phụ nữ thông minh lại có bản lĩnh. Bây giờ lại thấy vì cô thống lĩnh trở nên mất kiểm soát, đến độ ăn không ngon ngủ không yên thì lại càng lo lắng hơn. Chỉ sợ cô xảy ra chuyện không may, thống lĩnh của bọn họ không biết phải làm thế nào. Lần này cô tỉnh lại, xem như giúp bọn họ một việc lớn rồi. Ngay sau đó, ánh mắt La Kỳ dừng trên người Quách Tử Tôn, tiếp đến là Uri. Thống lĩnh, Uri tiên sinh. Nghe vậy trong lòng Lưu Y dấy lên sự tò mò. Ngay cả La Kỳ, cánh tay đắc lực của Tử Tôn cũng có thái độ kính trọng với Uri. Gọi anh ta một tiếng tiên sinh, chắc chắn người này thân phận đặc biệt. Thống lĩnh à, chuyện ngài giao phó có kết quả. La Kỳ trầm thấp nói. Tử Tôn rời tầm mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thoáng nhìn qua La Kỳ, ánh mắt trở nên sắc lạnh, sau đó đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của cô. Xóa con, em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại ngay. Đôi mắt cô không chút dao động, cô cũng im lặng không nói gì. Tử Tôn chăm chú nhìn cô trong chốc lát, khuôn mặt dưới ánh mặt trời càng vạn phần xinh đẹp, khiến anh chỉ muốn hôn lên đôi môi căng mọng. Nhưng thấy sắc mặt lạnh băng của cô, cố gắng kìm nén vẻ không vui. Lập tức đứng dậy rồi sải bước ra khỏi phòng. Cử thêm vài người canh gác. Còn nữa, gọi đám bác sĩ đó đến đây, kiểm tra lại cho cô ấy. Nếu có vấn đề gì bất chắc, lập tức gọi cho tôi. Tử Tôn đi ngang qua mấy tên canh ngoài cửa lạnh lùng ra lệnh. Bọn vệ sĩ cung kính hạ thấp người. Dạ vâng thưa ngài. Căn phòng chờ rộng đến hơn 400 thước. Thông qua cửa kính trong suốt, nhìn thấy phong cảnh mê người bên ngoài. Từ vườn hoa xinh đẹp, hồ cá lớn, cho đến bể bơi ngoài trời. Bên trong thiết kế phong cách truyền thống với gỗ hồ đào kết hợp với đá ốp cẩm thạch Ý, mọi thứ vô cùng xa hoa. Tử Tôn ngồi trên sofa, thân mình cao lớn ngả về sau, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn toát ra khí thế lạnh lùng. La Kỳ đứng đối diện anh, nhanh chóng lên tiếng. Thống lĩnh à, theo lệnh của ngài, toàn bộ công ty chi nhánh, đường dây vận chuyển tiền của Diệp Kiến Bân bị đóng băng hoàn toàn. Cổ phiếu Diệp Thị đã thu hồi về dưới sự quản lý của Diệp Phu Nhân. Còn về chuyện của tiểu thư Dư Uyển, hắn ta khai nhận đêm đó đúng là thuê một nhóm người lên kế hoạch sát hại tiểu thư. Tuy nhiên hắn nói, sau khi thành công tạo hiện trường giả, tiểu thư đột nhiên trốn thoát. Trong lúc hắn cho người đuổi theo, phát hiện Quách lão gia có mặt ở đường núi. Hắn sợ hãi nên đã rút lui, còn ra lệnh thủ tiêu hết đám bắt cóc để tránh làm lộ chuyện. Nghe đến đây, đột nhiên khuôn mặt anh Tuấn biến sắc, đôi mắt vốn bình tĩnh chợt lạnh đi. Quả nhiên cha anh và người đàn bà kia có liên quan cái chết của Dư Uyển. Tại sao bọn họ làm thế? Chiếc xe thì sao? Sự giận dữ khiến lời của anh trở nên âm trầm. Thống lĩnh, camera hành trình bị lấy đi, nhưng tôi kiểm tra phát hiện đồng hồ công tơ mét đã đến con số 2000 km. Đôi mi dày của anh co giật, đồng tử màu hổ phách lóe lên tia lãnh huyết. Suốt thời gian gần nửa năm, Thành dùng chiếc Ferrari ở Quách gia còn chưa đến 500 cây số. Nếu trừ đi chẳng phải trùng khớp với quãng đường đến núi Tam Hỏa. Ngoài ra, người chủ bãi đỗ xe nói chiếc xe được gửi vào lúc 4 giờ sáng. Có một điều làm hắn nhớ rõ, hôm đó thời tiết nóng nóng, đầu xe được cọ rửa vô cùng sạch sẽ. Tuy nhiên phần dưới bánh xe chất đầy bùn, giống như chạy từ nơi mới mưa xong. Ở núi Tam Hỏa có đoạn đường sình, bất kể mưa hay nắng, nó đều trong tình trạng ẩm ướt. Nhưng tại sao phải cọ rửa đầu xe? Vì muốn hủy chứng cứ à? Lẽ nào người tông phải Dư Uyển khi đó chính là Thiên Thành? Vậy nên câu nói "anh cứu em" của người đàn bà điên đã nói lúc đó chẳng phải là lời Dư Uyển nói với Thành ư? Đôi mắt Tử Tôn giây lát như đỏ lên, hiện rõ đầy những tơ máu. "Vâng thưa ngài, có lẽ cậu Thiên Thành có mặt ở đó. Ngoài ra..." Đến đây La Kỳ có chút khó khăn, bởi lẽ điều anh sắp nói có thể thay đổi cách nhìn với một người. "Nói đi." Tử Tôn lên tiếng, nhưng nghe kỹ thấy trong giọng anh có chút thê lương cùng tiểu tụy. "Có một người tên là Phúc đi cùng cậu Thiên Thành trong đêm đó, nhưng sau khi trở về biến mất không rõ tung tích. Còn có bà chủ Thẩm ở tiệm mì cũng đêm đó rời khỏi Quách gia." "Bà chủ Thẩm? Tôi có đến tiệm mì gặng hỏi chuyện 12 năm trước, nhưng bà ấy liên tục nói mình không biết gì." Ấn đường Tử Tôn nhíu lại. Trước đây bà chủ Thẩm là vú nuôi của Thiên Thành, Dư Uyển mỗi lần đến chơi rất thích bà ấy. Quách gia đối xử với bà ấy cũng rất tốt. Không hiểu sao với độ tuổi lúc đó, bà ấy rời khỏi Quách gia để đi mở tiệm mì. Lẽ nào bị ép rời đi? Hay trong đêm đó bà vô tình biết được bí mật gì của bọn họ? Không khí trong phòng bị đóng băng, ngay cả ánh nắng chan hòa ngoài cửa sổ không thể hòa đi sự lạnh lẽo bên trong. Chừng một lát sau, La Kỳ lên tiếng. "Thống lĩnh à, còn một chuyện quan trọng. Chuyện này mời Uri tiên sinh nói." Dứt lời, La Kỳ hướng mắt về Uri đứng bên cạnh mình. Đầu Uri gật nhẹ rồi điềm tĩnh cúi người rót ra ly trà, hai tay đẩy về phía Quách Tử Tôn. "Thống lĩnh, nhờ manh mối của La Kỳ, tôi phát hiện một chuyện vô cùng bất ngờ. 12 năm trước, có một số vàng khổng lồ vận chuyển từ Trung Quốc sang Nga, giữa đường biến mất không chút dấu vết. Ngài nói xem, thời điểm đó giữa hai nước chạy đua vũ khí hạt nhân, một bên tham vọng địa chính trị châu Âu, một bên muốn thay đổi hiện trạng châu Á-Thái Bình Dương. Lý do gì lại hiến dâng số vàng khổng lồ cho đối thủ của mình?" "Ý chính." Tử Tôn hạ tầm mắt nhìn anh. "Số vàng đó của Diệp Lão Gia, Diệp Thanh Phong. Thời gian vận chuyển chính là đêm mà Diệp Dư Uyển bị bắt cóc. Còn có Quách Lão Gia là một trong số 10 nhân vật lớn tham gia cuộc chiến chạy đua vũ khí hạt nhân. Nếu như để số vàng đó rơi vào tay đảng phái Nga, Diệp Thanh Phong chính là tội đồ đất nước, đương nhiên trở thành kẻ thù của Quách Lão Gia tôn kính nhà chúng ta." Không thể không nhìn ra câu cuối của Uri có bao sự mỉa mai. Có vẻ trong mắt anh ta, Quách Thiết Lâm không xứng đáng để anh tỏ lòng kính trọng. Dù vậy, Tử Tôn không có biểu hiện gì với thái độ đó. Anh trầm tĩnh uống ngụm trà, đáy mắt sâu thẳm như chứa đựng sóng lớn. Sự việc năm đó vừa xa tầm kiểm soát của chính phủ. Có vẻ như vụ bắt cóc Dư Uyển chính là âm mưu chính trị với sự tham gia của thế lực bên ngoài. Cũng có khả năng trong đêm đó, thế lực này bắt cóc Dư Uyển, sau đó ép Diệp Thanh Phong giao số vàng ông ta cất giữ. Đáng tiếc Diệp Lão Gia mất ngay sau đó, số vàng kia giờ không biết lưu lạc phương nào. Uri dường như có chung suy nghĩ với Tử Tôn nên nhanh chóng tiếp lời. Lát sau, không gian rơi vào im lặng. Tử Tôn khép hờ mắt, nhìn như một con chim ưng hung dữ, đôi mắt tràn đầy vẻ cửa ngạnh uy phong. Dù thế nào, anh thà tin vào con người Diệp Thanh Phong còn hơn tin vào Quách Thiết Lâm. Chỉ riêng chuyện ông gây ra cho người mẹ đáng thương của anh vạn lần không xứng với một tiếng cha. Chẳng qua vì lời hứa lúc trước bà qua đời cho nên anh làm ngơ tới bây giờ. Tốt nhất đừng để anh tìm ra chuyện xấu xa của bọn họ, bằng không cả thảy Quách gia anh không chừa một ai. Tại biệt thự Thiên Hải, biệt thự này của Quách Tử Tôn rộng hơn 800 mét vuông, tọa lạc ở phía nam quốc đảo Hồng Kông. Nơi đây kiến tạo cuộc sống tuyệt vời không gì sánh bằng. Ngôi biệt thự đủ sức lung linh khiến mọi người choáng váng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tổng thể phần trước phần sau thiết kế xa xỉ, cực kỳ huyền ảo với tổ hợp lên đến 20 khu giải trí. Ở trong này, không những có vệ sĩ một ngày 24 giờ nghiêm cẩn trông coi, còn có bác sĩ giỏi nhất cùng chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia vật lý trị liệu túc trực chăm sóc bất kể ngày đêm. Những vết thương trên người cô dần khôi phục, vết bầm tím trên eo trên lưng cũng hoàn toàn biến mất, chỗ đạn bắn đã lên một lớp da non ửng hồng. Chỉ là cô không thể leo trèo như trước, xương lưng bị va đập với thành đài phun nước vẫn cần thời gian rất lâu hồi phục. Trưa nay Tử Tôn không xuất hiện ở biệt thự, La Kỳ sau lần hỏi thăm cô cũng không thấy quay lại, có vẻ anh đã trở về nước. Nghe đến Uri, trong mấy ngày cô ở trên giường bệnh liên tục vãng lai, giờ cũng không thấy bóng dáng đâu. Biệt thự vắng bóng họ đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Cô nằm ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ bên ngoài rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi cảm thấy phần nệm bên cạnh lún xuống, hơi thở ấm nóng có chút quen thuộc nhanh chóng phả nhẹ bên tai, da thịt nóng bỏng chạm lên má khiến cho cô cảm thấy nhột nhột, liền nhíu mày tỉnh giấc. "Đánh thức em rồi à, sói con?" Cô kêu một tiếng, cảm thấy bản thân rơi vào một vòng tay to lớn, mùi nước hoa nhẹ nhàng bao phủ lấy cô. Cô giật mình quay đầu, đập vào mắt gương mặt cương nghị nam tính với ngũ quan anh tuấn, mái tóc đen bóng dưới ánh chiều càng thêm nồng đậm hơn. "Anh buông tay ra đi." Bộ dáng quật cường lãnh đạm chiếu vào trong mắt Tử Tôn khiến anh nhẹ nhàng cười. Ngoan nào, để tôi ôm em một lát. Cô kinh ngạc đến ngây ngốc, không phải vì câu nói của anh, mà là bởi vì anh đang cười. Cô vừa mới nhìn lầm mà, Quách Tử Tôn vậy mà cười với cô. Ngay sau đó cô nhíu mày, hàm răng trắng ngần cắn lấy cánh môi rồi dứt khoát nói. Anh dừng lại được rồi, nếu chỉ vì con chip mà làm đến mức này, dừng lại đi. Em cho rằng tôi vì thứ đó. Vậy lẽ nào anh thích tôi thật à? Chuyện nực cười như thế đương nhiên không thể xảy ra. Tử Tôn ngẩn người, một lúc sau lên tiếng, ngữ âm chứa đựng sự đau lòng khó nói. Tại sao không thể? Vì anh chính là ma quỷ, đã là ma quỷ thì không thể có tình cảm. Cô nóng vội nói ra, lại ý thức mình lỡ lời, vội vàng im miệng. Bây giờ là lúc thân thể yếu ớt, cô không muốn gây chuyện với anh, bằng không nhận kết cục rất thảm thương. Quả nhiên Tử Tôn nghe xong, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén muốn xuyên thủng nội tâm cô. Ngay lúc cô tưởng Tử Tôn nổi điên, thấy vẻ mặt anh từ từ dịu xuống, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng. Giọng nói anh trầm thấp, thoang thoảng mùi hương dễ chịu vang lên bên tai. Tuy rất nhẹ, nhưng có lực công phá chẳng khác nào có bom nguyên tử. Nhưng mà tôi thích em, phải làm sao bây giờ? Sau đó, Tử Tôn dường như không để ý vẻ kinh hoàng trên gương mặt biến sắc của cô, bá đạo cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại. Đồng tử cô bất ngờ mở to. Nhắm mắt vào đi. Anh hơi rút lui, đầu cánh môi chạm nhẹ môi cô ra lệnh. Thân mình cô nhẹ bẫng như lông vũ, lồng ngực phút chốc căng phồng tê liệt. Cô như bị thôi miên, nghe lời anh nhắm mắt lại. Môi anh lần thứ hai tấn công đôi môi cô, tùy ý cắn mút cánh môi mềm mại. Dường như chưa thỏa mãn sự đụng chạm, anh càng tăng cường chiếm đoạt, càng lúc càng hôn sâu. Thân mình cô run rẩy, cô muốn kháng cự, nhưng toàn thân cứ như kiểu bị yểm bùa. Người đàn ông mang ma lực hoàn toàn làm lu mờ lý trí cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Theo đó một đoạn ký ức chớp nhoáng hiện ra. Cô thấy mình đến một nơi có rất nhiều cây cối hoang vu, buổi sáng vui vẻ đi đào khoai, chiều đến ra suối bắt cá. Đi bên cạnh có người đàn ông cao lớn, chính là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Kia rồi, gương mặt đó, cô muốn thấy nó, nhất định phải thấy được. Một lúc sau, nhận ra người cô run lên, anh lưu luyến buông cô ra, ngón tay rắn chắc miết xuống cần cổ trắng ngần. Chỗ này... Tiếp đến, anh vuốt ve vết sẹo mờ trên bờ vai trắng nõn đến cái eo thon. Và chỗ này nữa. Cuối cùng cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô hôn một cái. Cả chỗ này nữa. Có phải tôi làm em đau lắm à? Sau này tuyệt đối không làm tổn thương em nữa. Đôi mắt cô mang theo từng nước mơ hồ, dường như hình ảnh người đàn ông trước mắt hoàn toàn ngưng động trong đôi đồng tử trong suốt. Cơ thể cô hoàn toàn chấn động. Gương mặt vừa thấy trong ký ức chính là Quách Tử Tôn. Tại sao người đàn ông cô trông thấy lại là Quách Tử Tôn? Lẽ nào tên ác ma này ngay cả đến ký ức cũng cường bạo chiếm ngữ cô à? Không thể nào, người đàn ông đẹp đẽ của cô không thể là Quách Tử Tôn, chắc chắn cô nhìn lầm rồi. Hoặc có thể cô quá ám ảnh với anh ta, cho nên cô tự tưởng tượng. Cô và anh đương nhiên không thể có bất cứ mối quan hệ nào, tuyệt đối không thể. Nhưng tại sao sâu thẳm trong lồng ngực cô đau như thế? Ngay khi thấy gương mặt anh, cô không còn cảm giác của sự căm hận, chỉ thấy thống khổ, đau đớn đến vô hạn. Tử Tôn phát hiện sự biến đổi trên gương mặt Lưu Y, trong lòng có chút lo lắng. Bàn tay nhẹ gạt những sợi tóc trên trán cô, giọng nói mang theo dư vị hạnh phúc. Ở Nam Kinh, tôi có tòa biệt thự còn đẹp hơn chỗ này. Đợi khi nào chúng ta sẽ cùng đến đó. Chỗ cũ chỉ toàn hồi ức không mấy tốt đẹp, cho nên tôi muốn sau này em sống một cách thoải mái nhất. Thấy cô không phản ứng, Tử Tôn nghiêng đầu, hơi thở nam tính dịu dàng tỏa ra. Không thích à? Ở cự ly gần, đôi môi anh nhởn nhơ khiến tim cô đập mạnh không kiểm soát được. Cô cụp cặp mắt, dường như trong hô hấp hoàn toàn hơi thở thuộc về riêng anh. Lâu sau đó, cô cúi đầu nói nhỏ. Mất bao lâu, tôi hồi phục như cũ. Anh nghe xong không lập tức trả lời. Một lúc sau đáp lại, giọng nói thâm sâu khiến người ta không nhìn ra. Lần trước Uri chỉ đùa em thôi. Chỉ cần em ngoan ngoãn trị liệu, rất nhanh có thể chạy nhảy như trước. Rất nhanh là tới khi nào? Cô sốt ruột hỏi. Tử Tôn thở nhẹ một hơi, bàn tay đột ngột vươn ra ôm lấy cô trong lòng. Ngón tay rắn chắc phủ lấy mái tóc đen dài mềm mại, giọng nói bá đạo lạnh lùng. Cho dù em mọc thêm cánh, tôi tuyệt đối không để em xa rời tôi. Ở trong lòng anh, thân thể mềm mại của cô bị mùi hương nam tính đặc trưng chiếm giữ. Người đàn ông này trước giờ tỏa ra khí thế không thể cự tuyệt, dáng người cao lớn bao phủ hoàn toàn người cô, ngũ quan cương nghị đẹp đẽ đến mê hoặc nội tâm. Một giây sau, anh cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng, rồi nhanh chóng di chuyển đôi môi tinh tế. Sự tấn công lần này khiến cô không khỏi chấn động. Nó giống cơn sóng thần ập đến, làm cô không kịp trở tay. Trong nhất thời cô bị nhấn chìm, nhịp tim trong lồng ngực không tự chủ tăng thêm. Nhịp giây tiếp theo, bản năng làm cô đột nhiên bừng tỉnh. Sự sợ hãi ập tới, cô vội vàng dùng sức đẩy anh ra. Hành động kích thích bản tính trong người anh trở nên cuồng bạo, mãnh liệt giày vò cái môi ngọt ngào đầy hương thơm của cô. Thân thể cô không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bất lực tiếp hợp với thân mình cao lớn của anh. Lưu ý sợ, thực sự sợ hãi, cảm giác hôn là như thế này ư? Là có thể tùy ý chiếm đoạt hơi thở lẫn lý trí của con người ta, khiến bản thân rõ ràng muốn thoát ra lại không thể nào vùng vẫy được. Nếu tiếp tục thế này, cô sợ chìm đắm trong đó mất. Đủ rồi, dừng lại đi. Cô hết sức lực đẩy anh ra, hơi thở run rẩy. Tôi không muốn, hãy tìm người phụ nữ khác đi. Ánh mắt anh trở nên cuồng dã như đè nén cơn đau, lập tức túm chặt hai tay cô kéo ngược lên đỉnh đầu, thân mình cao lớn chế ngự cơ thể nhỏ bé, hoàn toàn khóa chặt cô và hai bắp đùi rắn chắc. Tử Tôn đột ngột phát điên khiến cô sợ hãi, ánh mắt này cô chưa từng thấy, giống như con dã thú hung dữ chuẩn bị phá trời. Nhưng tôi muốn em, phụ nữ khác tôi không hứng thú. Tim cô như ngưng thở, từng lời tuyên thệ của Quách Tử Tôn như là xiềng xích trói chặt thần trí cô, khi cô có cảm giác như vừa rơi vào lồng sắt khép kín, hoàn toàn không có ánh sáng. Không được, anh không thể làm thế. Tôi đã có bạn trai rồi. Lưu Ý khó khăn nói ra câu chữ, cô đành tìm đại lý do phản kháng. Nào ngờ Tử Tôn chẳng mảy may bận tâm, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, ngón tay thon dài miết nhẹ cái môi đỏ mọng của cô, ngữ âm trầm thấp kiên định. Từ giờ bạn trai của em là tôi, hãy nhớ lấy. Không đợi cô nói thêm điều gì, Tử Tôn cúi đầu, một lần nữa áp trên cái miệng nhỏ nhắn mê hoặc đang mở ra của cô. Nụ hôn dịu dàng say lòng người, anh triền miên như muốn hút đi tất cả không khí lạnh lẽo của cô, khiến đầu óc cô choáng váng mơ màng, đại não chỉ tràn ngập hình ảnh bá đạo của anh. Trong lúc này, cô cảm nhận bàn tay không yên phận, sự đụng chạm ra thịt khiến cô giật mình, đôi chân thon dài trắng nõn khẽ run lên co lại. Không ngờ hành động này khiến anh càng lúc càng thích thú. Đừng, đừng mà. Anh rời khỏi đôi môi cô, thở dài giọng khàn đục. Đáng chết sói con, em thế này là muốn bức chết tôi đấy. Rồi càng lúc anh càng làm loạn. Xin anh đấy, dừng lại đi, làm ơn đi mà. Bàn tay to lớn của anh vội nhẹ áp lên má cô, dịu dàng gạt đi giọt nước mắt. Trong đôi đồng tử màu hổ phách, hoàn toàn không còn lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ đọng lại sự đau xót thê lương. Là tôi quá nóng vội rồi, xin lỗi khiến em sợ hãi. Tôi cố chờ đến khi em đồng ý tiếp nhận tôi. Nhưng mà đừng bắt tôi đợi lâu quá. Em biết tính tôi đấy. Chuyện gì chứ, nhẫn nại thì không. Dần lâu sau anh không có hành động gì, chỉ nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không hề chớp mắt. Không xong, nếu thế này anh phát dục mất. Xóa con, tôi đi em ra ngoài hóng gió. Nói xong anh cúi đầu hôn nhẹ trán cô, Tử Tôn sửa sang váy áo lộn xộn cho cô. Xong xuôi thấy dáng vẻ xinh đẹp đó, không tự chủ chăm chú nhìn tiếp. Giống như thuốc phiện ấy, cứ một chút rồi một chút khiến anh không dứt ra được. Buổi tối sau khi ăn xong, cô ngồi ngoài ban công ngắm nhìn thành phố. Chỗ này thiết kế như quầy bar ngoài trời, với không gian vô cùng rộng lớn xa hoa. Cô tựa lưng trên sofa lớn, gương mặt ảo não như người thua bạc. Từ lúc tới giờ, trong đầu cô toàn là hình ảnh Quách Tử Tôn, nhân là dáng vẻ anh định xâm hại cô. Thiết nghĩ lúc đó cứng rắn không được, van xin không xong, nên ấm ức quá mà rơi lệ. Chẳng ngờ vì thế đẩy lui được cơn thú tính của anh. Tuy nhiên tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm. Nếu không nghĩ cách, cô nhất định bị Quách Tử Tôn ăn sạch để không còn cho cốt. Nhưng cô phát hiện một điều, lúc Tử Tôn hôn cô sẽ khiến cô nhớ lại mọi chuyện, nó như chất xúc tác kích thích trí não cô vậy. Nói như thế, nếu cô muốn tìm lại những ký ức đã mất, phải cần đến một nụ hôn à? Lúc này Uri từ xa đi tới, trên tay cầm theo ly vang đỏ. Anh từ lúc bị Lưu Ý mắng trong lòng đến giờ vẫn khó chịu, mấy lần có ý định gặp riêng cô nói vài câu giáo huấn, nhưng thống lĩnh của anh cứ bám lấy cô suốt ngày, không cho anh cơ hội nào cả. Chỉ bằng những lúc thống lĩnh đang bận dự hội nghị, anh phải nhanh chân nhanh miệng một chút mới được. Dù sao là quần thần dưới trướng vua, không biết sau này Lưu Ý kia có phúc phận leo lên chức mẫu nghi hay không, nhưng bây giờ chỉ là một sủng phi còn con, phải nên kính trọng anh một chút chứ. Nếu bây giờ Uri không ra sức thể hiện vị thế và tôn nghiêm của mình, nhất định bị người phụ nữ ngang ngược rẻ rúng coi thường. Nghĩ vậy, Uri thong thả bước đến chỗ Lưu Ý, khóe miệng cong cong tạo thành nụ cười tà mị gian xảo. Cô ngửa đầu nhìn lên ghế, đáy mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn. Tâm trí cô cực kỳ hỗn loạn, càng muốn tháo gỡ lại càng cảm thấy rối rắm. Lưu Ý, giọng nói mượt mà mang theo chút cứng rắn của Uri từ sau vang lên. Nghe tiếng nói của Uri, ánh mắt cô lóe lên tia sắc bén. Cô bất ngờ ngồi thẳng dậy, xoay người về sau, gương mặt mỹ lệ nở nụ cười rạng rỡ. Uria, cho tôi hôn anh một cái nhé. Chiếc ly thủy tinh trong lòng bàn tay rớt xuống sàn đá hoa cương. Uri đứng hình, thậm chí trong nháy mắt bị đánh trúng kịch liệt. Giọng nói trong veo, gương mặt diễm lệ của Louis đẹp đẽ là vậy, nhưng biến thành nỗi sợ hãi lan đến từng chân tơ kẽ tóc của anh. Trong phút chốc, trong không gian rộng lớn trở nên lạnh lẽo, không một tiếng động, chỉ có ánh mắt tự rào. Khó khăn lắm, Uri mới nuốt xuống ngụ khí, đôi chân loạng choạng lui về sau, bất ngờ quay đầu hét lớn với gương mặt kinh hãi. Thống lĩnh ơi! Này Uri, tôi có lý do chính đáng, đừng bỏ chạy chứ hả? Louis vội kêu lên, tuy nhiên bóng dáng Uri chớp mắt biến mất dạng. Không xong rồi, hắn bỏ đi như vậy không hiểu nhầm ý cô chứ? Louis thất vọng thở dài một hơi, sau đó nằm vật xuống ghế sofa chẳng buồn suy nghĩ thêm. Lát sau cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn mơ màng nhận thấy cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, có đôi tay to lớn nhẹ nhàng bế cô lên ôm chặt cô trong lòng. Lồng ngực rộng lớn rắn chắc có chút ấm áp, với lại mùi hương nam tính hòa cùng hơi thở mang theo sự chiếm hữu bủa vây. Lại thêm một đêm, cô cảm thấy mất ngủ rất sâu. 2 tuần sau khi Louis đến Hồng Kông, mấy ngày qua sức khỏe cô tốt lên rất nhiều, vận động có chút linh hoạt. Thêm vào đó, cô nhận ra dưới sự cho ăn của Quách Tử Tôn, bản thân cô béo lên không ít. Nếu đà này, cô sợ bị anh biến thành con sói lợn mất. Ngoài ra có việc kỳ lạ, sau tối đó cô gặp Uri trong dáng vẻ khác thường. Mỗi lần xuất hiện trước mặt cô đều đeo khẩu trang và kính râm kín mít. Dường như việc lần trước cô nói dọa tới Uri khiến anh ta trở nên cảnh giác hơn với cô. Sớm biết người đàn ông mỏng manh như vậy, cô chẳng chiêu hoa ghẹo nguyệt làm gì. Trời vừa chập tối, thành phố Hồng Kông đắm chìm trong ánh sáng lung linh rực rỡ. Giống như mọi ngày, sau khi đưa cô đi hóng gió, Tử Tôn quay về phòng, đợi sau khi cả hai tắm xong cùng cô xuống dưới phòng ăn. Phải nói đến việc Tử Tôn từ sau khi cô tỉnh dậy đến giờ, tối nào cũng trèo lên giường ôm cô ngủ. Một đêm vài lần sờ nắn lung tung, rồi lại lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh, dáng vẻ khổ não. Lúc này anh đang tắm, cô đứng ở bên ngoài cửa phòng căng thẳng nói. Tử Tôn à, tôi mượn điện thoại của anh một lát được không? Tôi hứa không xâm phạm đời tư của anh, chỉ làm tôi có một người bạn, muốn gọi điện xem tình hình người đó thế nào ấy. Nửa tháng trôi qua, cô không biết phi điều an toàn đến Ma Cao chưa. Sáng đó cô bỏ lại anh ta trong bến phà, thực lòng áy náy. Lỡ như phi điểu không đi mà ở lại Hồng Kông đợi cô thì sao? Chắc không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ? Sau câu nói của Louis, không gian lập tức trở nên yên lặng, chỉ còn nghe thấy âm thanh rất nhỏ của tiếng nước chảy. Vài giây sau thì im bặt. Louis liếm cánh môi hồng gấp rút nói, nếu không được, tôi có thể mượn của Uri. Đem điện thoại lại đây. Giọng Quách Tử Tôn vang lên. Nghe vậy cô nhanh chóng chạy tới bàn, cầm lấy điện thoại của Tử Tôn rồi quay lại đứng trước cửa. Vào đây. Tim Louis như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chỉ mượn điện thoại thôi mà, tại sao lại phải vào trong đó làm gì? Không phải nhân cơ hội giở trò sang bậy với cô đấy chứ? Dường như đọc được suy nghĩ của Louis, Tử Tôn nhanh chóng tiếp lời. Mật mã. Cô chạm nhẹ màn hình, phát hiện mật mã điện thoại, sử dụng hình ảnh quét đồng tử mở khóa. Cô à lên một tiếng, sau đó không chút cảnh giác nắm lấy tay đẩy cửa. Chỉ chờ có thế, anh kéo cô ngược vào trong, đem thân thể nhỏ bé ép chặt vào tường, đoạn cúi đầu định hôn cô. Lập tức cô vươn tay chặn môi anh, gương mặt đỏ bừng bừng, hơi thở gấp gáp. Ở trong không gian nóng nực, mùi hương thơm sữa tắm lan tràn khắp nơi, len lỏi trong lồng ngực khiến tâm trí cô hỗn loạn. Lần đầu tiên cô trông thấy thân hình đẹp như thế này, toàn bộ đường nét sắc sảo như tạc tượng, cơ ngực rắn chắc, bờ vai màu đồng tráng kiện, đến đôi chân dài vững chãi đầy sức mạnh, đẹp đến nỗi không nhược điểm. Mà quan trọng chỗ đó, mẹ kiếp, nó vượt xa sức tưởng tượng của cô. Tử Tôn, anh không được làm bậy. Cô trừng mắt, gò má đỏ ửng từ lúc nào. Ai bảo em nói chuyện với tôi làm gì? Khóe miệng anh cong nhẹ, đầy mị hoặc. Chẳng nghĩ anh nghe giọng tôi cũng phát dục được đấy à? Anh chợt nghĩ nếu cái giọng lảnh lót của em mà kêu rên thì thế nào nhỉ? Chắc chắn âm thanh tuyệt vời nhất mà anh nghe được đấy. Đúng là cái đồ vô sỉ. Cô cúi đầu, né tránh cái nhìn trần trụi thèm khát của anh. Trong không gian đượm mùi kích tình, gương mặt nhỏ nhắn càng tức giận càng thêm phần kiểu diễm mê hoặc. Bất cứ gã đàn ông nào nhìn vào chắc chắn hồn siêu phách tán. Quách Tử Tôn thở dốc vài hơi, cánh môi phả nhẹ vào vành tai cô một hơi thở đầy nhục dục. Louis à, tối nay cho tôi được chứ? Không được, chẳng phải anh hứa không làm chuyện đó nếu tôi không đồng ý à? Và lại tôi tới tháng rồi. Sắc mặt anh tối sầm, yên đầu chuyển động lên xuống thấy rõ. Rốt cuộc anh phải nhịn đến bao giờ? Cơ thể sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu bây giờ anh mà hôn cô, chắc chắn là không kìm chế được. Một lát sau, anh thở nhẹ một hơi bất lực, giọng khan khan rồi năn nỉ. Vậy em có thể giúp tôi... Cô lập tức lắc đầu, ánh mắt nâu trong veo thể hiện rõ kiên định. Nhưng mà nó... Anh nghiến chặt răng khó chịu nói. Anh nói được thì làm được, lên được thì xuống được. Anh gầm một tiếng, lồng ngực căng phồng, gân xanh nổi rõ trên gương mặt nam tính dụ người. Nhìn chằm chằm Lưu Ly, anh đe dọa. Sói con, em tin tôi ăn em ngay tại đây không hả? Anh đừng có kích động. Có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Hay là thế này đi. Nói đến đây, cô mạnh bạo cầm tay anh. Nam nhi đại trượng phu, vấn đề của mình thì tự mình giải quyết. Đằng kia còn có tivi, hay tôi giúp anh mở vài bộ phim hành động đặc sắc. Ấn đường anh nhíu lại, đồng tử hổ phách đỏ rực dần dần lan tỏa sự lạnh lẽo âm u. Một lát sau, không gian yên tĩnh phát ra âm thanh thâm trầm giận dữ. Em, cút ra ngoài cho tôi. Dứt lời, anh nắm tay cô đẩy mạnh ra ngoài. Khoan khoan khoan, có cái này nữa. Cô chợt vật xoay người, nhanh chóng đem điện thoại hướng đến trước mặt anh, thực hiện thao tác quét một cái. Ngay lúc cơ thể nhỏ bé bị đẩy ra ngoài, cùng lúc màn hình được mở khóa. Dầm một cái, cửa phòng vệ sinh bị đóng mạnh, thể hiện cơn gió tức giận của Quách Tử Tôn. Cô không dám nấn ná, lập tức gọi ngay cho Phi Điểu. Tuy nhiên số điện thoại không liên lạc được, trong lòng có chút nóng ruột, lần nữa tiến tới đứng cạnh nhà vệ sinh. Cô cắn chặt cánh môi, Tử Tôn à, cho tôi mượn máy tính. Giờ lâu sau phát ra âm thanh đủ khàn, thể hiện sự bất lực, xen lẫn khó khăn. Đi đi, em thích sử dụng cái gì cũng được. Nói thêm một lần nữa, đừng trách tôi. Khỏi nói, cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài. Tuy nói là phòng ngủ, nhưng đây không khác nào là đại sảnh rộng lớn, nội thất sang trọng mang phong cách hoàng gia. Ngay cả trên giường king size cô nằm cũng được sát vàng một cách tỉ mỉ, nhìn qua con số không dưới mấy triệu tệ. Cô ngồi khoanh chân trên ghế sofa dài hơn 5 mét, trên đùi đặt chiếc máy tính siêu mỏng. Chỉ vài thao tác, cô có thể tra ra vị trí cuối cùng của số điện thoại mà Phi Điểu sử dụng. Đúng với lo lắng của cô, Phi Điểu đang ở Hồng Kông. Điều làm cô sợ hãi hơn, vị trí cuối cùng chính là trường đua ngựa Happy Valley ở Loan Tử, mà nơi đó chính là địa bàn của Hải Lão. Wan Chai. Bàn tay Lưu Ý vô thức giật nhẹ, thân mình truyền đến cơn rét lạnh. Sự sợ hãi bất ngờ ập tới, mang theo dự cảm đáng sợ. Lần trước, Phi Điểu chỉ là rơi vào tay Trấn Bang đã bị đánh đến biến dạng. Nếu lần này thực sự rơi vào tay Hải Lão, chắc chắn không thể sống nổi. Tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện? Đáng lý ngay khi tỉnh lại, cô đi tìm Phi Điểu mới đúng. Rõ ràng hứa không bỏ rơi anh ta. Vậy mà... Tên ngốc này, lúc đó cô dùng cả tính mạng đánh lạc hướng bọn chúng giúp anh ta thuận lợi bỏ trốn. Vậy tại sao không đi? Tại sao quay lại làm gì? Quay lại là muốn tìm cô à? Tên ngốc Phi Điểu. Lưu Ý nghiến chặt răng, hốc mắt đỏ ửng. Không ai biết rằng một Phi Điểu ham chơi nói nhiều ba hoa là thế. Trước kia là chàng thanh niên bị trầm cảm, sau khi được cô cứu càng xa lánh với thế giới. Lúc đó khắp người anh đầy rẫy vết roi ra, cụ mới chồng chất, hỏi gì cũng không phản ứng, chỉ cả ngày bám theo cô không rời. Cho đến lúc khỏi bệnh, mỗi lần ngủ mơ sợ hãi kêu cô không được bỏ rơi anh ta. Trước kia cô có bác thần là người thân, giống như Phi Điểu có cô vậy. Nhưng bây giờ cô không còn bác thần, cũng không muốn Phi Điểu vì nghĩ cô bỏ rơi anh ta mà mất đi cô. Một lát sau, Tử Tôn bước tới, trên người choàng chiếc áo tắm dài, nhẹ nhàng cúi xuống ôm trọn lấy cô, gương mặt lấm tấm nước trên bờ vai. Xem gì thế? Cô giữ nguyên tư thế, cả người dường như bất động, ánh mắt hướng về phía trước, âm phát ra có chút nghẹn ngào. Tử Tôn à, tôi có việc này muốn nhờ anh ấy, có thể nào giúp tôi được không? Nhận ra giọng nói cô khác lạ, anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, lại thấy đôi mắt ửng đỏ. Em khóc đi à? Đến lúc này cô quay đầu nhìn anh. Tôi có một người bạn có thể rơi vào tay Hải Lão. Ông ta là tên trùm xã hội đen có tiếng ở Wan Chai. Vì muốn bắt tôi, chắc chắn dùng người đó ép tôi ra mặt. Nhưng thời gian qua tôi không biết đến chuyện này, hiện người đó sống chết thế nào không rõ, cho nên xin hãy giúp tôi. Nói đến đây, giọng cô chậm đi vài nhịp. Đáy mắt anh phảng phất tia lạnh lẽo gố kỵ, bàn tay to lớn vươn tới gạt đi giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt. Thu nước mắt của em lại đi, đừng để tôi thấy nó rơi vì bất cứ người đàn ông nào. Gương mặt cô sững sờ, anh tiếp tục nói. Hắn là Phi Điểu chứ gì, và người mà đã bắn em ngày hôm đó chính là tay chân của Hải Lão. Sau vài giây ngỡ ngàng, cô nhanh chóng gật đầu. Chuyện anh muốn biết đương nhiên không gì giấu được. Tên đó là bạn trai em à? Không phải. Cô phản ứng mạnh mẽ, sau đó phát hiện thái độ khẩn trương của mình thì hạ giọng giải thích. Phi Điểu là cộng sự của tôi, quan hệ chúng tôi không giống như anh nghĩ. Gương mặt khó chịu của anh giảm đi phân nửa. Chuyện Lưu Ý bị bắn, đến nay coi như cho bọn chúng sống đủ rồi. Tử Tôn à, liệu tối nay chúng ta đến đó luôn được không? Tuy không thích Tử Tôn, nhưng cô cần anh. Quyền lực và danh tiếng của anh cô cũng cần. Cô đơn phương độc mã đối với băng đảng Hải Lão là điều không thể. Thôi được rồi, tôi hứa đưa người về cho em. Em thích xử lý đám rác rưởi đó thế nào thì tùy. Nếu muốn đừng nói là oan trai, ngay cả Hồng Kông tôi đổi chủ giúp em. Còn bây giờ ngoan ngoãn cùng tôi đi xuống nhà ăn tối. Đợi sau khi ăn xong tôi đưa em đến đó. Dứt lời, anh đặt lên trán cô nụ hôn, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm mại với ánh mắt cương chiều cực hạn. Tuy nhiên mọi việc không thuận lợi như cô mong muốn. Lúc bọn họ sắp sửa dùng xong bữa, Uri đột ngột xuất hiện, dáng vẻ khẩn trương. Anh ta bước tới gần Tử Tôn gấp rút nói: Thống lĩnh, đã tìm thấy tiểu thư Dư Uyển. Sau câu nói của Uri bao trùm một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng kim rơi trên sàn dường như nghe thấy. Tử Tôn ngồi đối diện Lưu Y, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Dù chỉ một phản ứng cực kỳ nhỏ, cô có thể tinh ý phát hiện. Vừa rồi ngón tay cầm đũa của anh giật nhẹ, chứng tỏ trong lòng chấn động không ít. Mặc dù vậy phản ứng này quá đỗi bình tĩnh, đổi lại là người khác, chắc chắn nghe tin người trong lòng còn sống chẳng phải nhảy cẫng lên vui mừng à. Ngay sau đó, anh cầm phong bao Uri đưa đến, gương mặt cương nghị thoáng hiện nét chần chừ. Một giây tiếp theo không do dự rút báo cáo trong đó. Giờ khắc này, trong lòng Lưu Y có chút bồn chồn. Tập báo cáo có mấy tờ giấy, tất cả liên quan về xét nghiệm ADN, hơn nữa là những số liệu phân tích chi tiết. Anh cẩn thận xem xét, cho đến tờ cuối cùng, kết quả phân tích. Đôi mắt anh lạnh như băng trong giây lát. Thống lĩnh La Kỳ đích thân đi làm kiểm tra, kết quả thực sự trùng khớp. Uri bên cạnh lên tiếng, tim anh như ngừng đập. Anh nhìn khẽ Lưu Y, sắc mặt thực sự không che giấu được bất an. Hết thảy đều yên tĩnh xuống dưới, mùi vị ngột ngạt như lan đầy căn phòng không chừa một góc. Uri. Dạ thống lĩnh, ngài có gì sai bảo? Tử Tôn tạm dừng một lúc, sau đó vẫn chưa lên tiếng. Anh lần nữa cầm bản báo cáo nhìn chăm chú, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định. Người đang ở đâu? Đã đưa về Nam Kinh thưa ngài. Hạ lệnh lập tức chuẩn bị máy bay cho tôi. Dứt lời, anh nhanh chóng đứng dậy, dáng vẻ giờ phút này khẩn trương kỳ lạ. Phía đối diện, Lưu Y đột ngột buông đũa đứng lên theo, ánh mắt xóa nhỏ sắc bén nhìn chăm chăm anh, như nhắc nhở anh lời hứa với cô. Tử Tôn không nhìn cô mà hướng đến Uri. Cậu đưa Lưu Y đến chỗ Hải Lão, cô ấy muốn làm gì thì cứ để cô ấy làm, nhớ đảm bảo an toàn cho cô ấy. Câu cuối anh cố tình nhấn mạnh. Vâng thưa ngài. Nói xong, anh chậm chậm nhìn cô, ánh mắt có chút lưu luyến. Sau đó, anh lập tức sải bước rời đi. Gương mặt cô phảng phất sự lạnh lẽo như băng, trong lòng giống như có tảng đá đè xuống nặng trĩu. Sự sắp xếp của Tử Tôn, cô đương nhiên không dám phản kháng. Chỉ là khi thấy anh vì Diệp Dư Uyển vội vàng quay về nước, tâm trạng cô có chút hụt hẫng khó chịu. Cô biết mình chỉ là người thay thế, một người để anh có thể giải quyết nỗi buồn. Bây giờ người phụ nữ anh ngày đêm mong nhớ trở về, có phải cô nên sớm tìm đường rút lui không đây? Lưu Y, cô không sao chứ? Thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô, Uri nghiêng đầu tò mò hỏi. Cô dùng chiếc khăn trắng lau nhẹ lên môi, sau đó đẩy ghế bước ngang qua người Uri. Có sao đấy, lần tới gặp tôi đừng đeo khẩu trang, làm giá thế đủ rồi. Cô không đòi hôn tôi nữa à? Anh cảnh giác thăm dò. Tôi nói đùa anh thôi, đừng xem là thật. Hậu cung của tôi nhiều người đẹp trai hơn anh nữa. Uri theo sau cô bước ra ngoài, lại lo lắng nhắc nhở. Này, nếu để thống lĩnh nghe được lời này, nhất định không tha cho cô đâu. Yên tâm đi, anh ta bây giờ trong đầu chỉ có cô vợ bé nhỏ Diệp Dư Uyển. Tôi chẳng qua là món đồ chơi tiện tay nhặt về, chán rồi thì bỏ đi thôi mà. Uri vừa mở cửa xe cho cô, vừa khó khăn nói. Cô đừng nói thế, thống lĩnh thật ra rất thích cô. Theo ngài ấy bao năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy thoải mái bên cạnh một người phụ nữ, còn có thể làm những việc chưa từng làm với bất cứ ai. Tôi thấy rõ trong lòng ngài ấy có cô, còn cô đến giờ chưa phát hiện ra đã thích ngài ấy à? Cô ngồi trong xe ánh mắt giận dữ. Thần kinh đấy à? Tôi mà thích Quách Tử Tôn á? Cô đang ghen đấy mà. Uri tủm tỉm nói. Mẹ kiếp, anh nói nữa bà đây hôn chết anh đấy. Vừa nói cô giơ ngón giữa hướng đến trước mặt Uri. Cô đúng là yêu nghiệt. Lập tức Uri lùi về sau, vội vàng dùng tay bịt chặt lấy miệng. Bị Lưu Y hôn không đáng sợ, bị thống lĩnh chém chết mới đáng sợ được chưa nào. Một tiếng rưỡi sau đó, trường đua ngựa Happy Valley là một trong hai trường đua ngựa lớn nhất Hồng Kông. Nó nằm ở thung lũng Hạnh Phúc thuộc quận Wan Chai. Xung quanh trường đua, cỏ xanh mượt, các tòa nhà chọc trời xa hoa lộng lẫy. Hầu hết các trận đua ngựa tổ chức ban đêm, và những tòa nhà với ánh sáng rực rỡ nhiễm nhiên tạo thành bức phông màn lóng lánh để sắc màu rực rỡ cho đường đua. Không bao lâu, cả chục chiếc xe màu đen xa hoa dừng trên tấm thảm màu đỏ dưới ánh đèn thạch anh, dẫn đầu chiếc Bugatti sang trọng có ấn ký sư tử cánh chim. Đây là chiếc duy nhất trên thế giới, chỉ cần nhìn vào đó thấy được địa vị tôn quý, thân phận của người ngồi bên trong. Lưu Y cùng Uri đứng trước hội quán có kiến trúc đồ sộ. Phía sau họ có đến mấy chục gã vệ sĩ đều là lực lượng đặc vụ chuyên nghiệp. Còn không để cho bọn đàn em Hải Lão kịp chạy đi thông báo, Uri dí thẳng xuống vào đầu một tên, trực tiếp cùng hắn đi thẳng vào trong thang máy. Hội quán gồm 20 tầng lầu và 3 tầng ngầm, bên trong có 8 nhà ăn kiểu Tây Âu, có quán bar, quán cà phê, phòng bạc, KTV, các khu vực giải trí mua vui khác. Chỉ sau một lát, bọn họ đứng ở tầng cao nhất hội quán. Tên đàn em Hải Lão dẫn họ đến căn phòng với cửa gỗ lớn được làm từ cẩm lai hồng sang trọng. Dầm một tiếng, với cú đá của Uri, tên đàn em Hải Lão bay thẳng đến cửa rồi ngã nhào vào trong. Âm thanh hỗn loạn tức thì vang lên. Ngay lúc Uri cùng Lưu Y bước vào, sắc mặt cả hai lập tức biến đổi, bởi cảnh tượng diễn ra trước mắt vô cùng bệnh hoạn và thối nát. Căn phòng rộng hơn 300 thước, có thang máy riêng, thông qua cửa kính trong suốt có thể thấy toàn cảnh trường đua ngựa phía dưới. Trên chiếc giường đế vương rộng lớn, một lão già hơn 80, râu tóc bạc phơ, mình trấn như nhộng. Xung quanh lão, hàng chục cô gái trẻ không mảnh vải che thân, cơ thể bị trói bởi những dải lụa đỏ, rồi treo xen kẽ những thanh sắt trên trần nhà trong đủ loại tư thế. Nhìn thoáng qua, có những đứa trẻ mới 13-14, đang mang gương mặt non nớt, chìm đắm trong sự khoái lạc do tác dụng của thuốc ảo gây ra. Dưới sàn có roi da, dụng cụ tra tấn, mấy bình hóa hơi dùng để hút cần sa. Người đàn ông chính là Hải Lão. Ông ta lúc này phát tiết trên người một đứa trẻ, hai tay đang làm loạn trên cơ thể cô gái. Lưu Ý tức giận đến muốn buồn nôn. Dù chỉ một giây sau, cô dùng đôi tay to lớn che đi tầm nhìn của mình, nhưng hết thảy ghi lại trong tâm trí cô không thiếu một chi tiết. Hai tay cô siết chặt thành quyền, ánh mắt vằn lên tơ máu như lãnh thú, cho thấy sự giận dữ lên tới cực điểm. Lão già khốn kiếp, ngay cả những đứa trẻ non nớt, hắn nhẫn tâm ra tay được. Ngay lập tức, đôi xu từ bên cạnh giường Hải Lão rút súng lao tới. Mẹ kiếp, các người là ai? Sao dám tự tiện xông vào đây? Tên nào? Tiếng Hải Lão gầm lên, ông ta đang nằm trên người đứa trẻ, tuy nhiên vừa quay đầu, đột ngột ngậm miệng. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông mang mái tóc bạch kim cùng đám người mặc tây trang màu đen đứng kín lối vào, đôi mắt già nua bỗng cứng như tượng, tràn ngập vẻ sợ hãi. Tên đàn em từ dưới sàn lồm cồm bò dậy, vẻ mặt trông như thấy quỷ, hoảng hốt kêu lên. Ông chủ, là ân ký sư tử mình chim, là tổ chức Z. Lập tức Hải Lão từ người bé gái trườn xuống, luống cuống vơ vội áo choàng mặc vào, thể xác linh hồn như tách rời. Thiếu chút nữa thôi, ông ta ngã từ trên giường xuống, may mắn mà được một tên đàn em đỡ kịp. Không, không, không được bắn. Hai tay nhằn nhèo của ông ta hùa vội, hướng phía Đô Su ngăn cản. Đô Su thấy thế bất ngờ, hắn ta biết vẻ mặt này của Hải Lão rõ là sợ hãi, chính xác là cực kỳ sợ hãi. Cho nên cũng không dám manh động. Hải Lão vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em kéo tấm rèm lớn che đi cảnh dơ bẩn phía sau. Thân mình đứng thở hồng hộc như là vừa chạy đoạn đường dài. Đoạn nhìn Uri ánh mắt sợ hãi co rúm lại. Trên đời này, bất kể tung hoành ngang dọc thế nào, nhưng có một tổ chức tuyệt đối đừng dây vào, càng không được phép đắc tội với họ, nếu không kết cục nhận lại vô cùng thảm hại. Mà hắn đang kinh hãi tự hỏi, tại sao người của tổ chức Z xuất hiện ở đây? Đáng sợ hơn nữa, lại là thần quân Uri đích thân hạ giá, phải chăng hắn phạm phải lỗi lầm gì nghiêm trọng? Hải Lão lúc này run rẩy bước xuống bậc tam cấp, rồi gắng gượng nở nụ cười. Uri tiên sinh đột nhiên đến đây thăm, không báo trước một tiếng thế này, Hải Lão tôi không thể tiếp đón ngài chu đáo, đúng là thất lễ quá rồi. Ngài ngồi xuống uống ngụm trà, có gì chúng ta nói chuyện có được không? Dứt lời, ánh mắt già nua của hắn len lén nhìn Lưu Y. Trong thời khắc căng thẳng là vậy, nhưng khi thấy nhan sắc mê người của cô, nhị không được phát dục. Uri thấy thế đè nén cơn thịnh nộ. Nơi ghê tởm này mà dám mời tôi uống trà, thôi đi. Tôi đến đây chỉ có hai việc muốn hỏi. Vâng vâng, Uri tiên sinh mới cứ nói. Thứ nhất, hai tuần trước ai là người truy sát sói đen? Là tao thì sao? Đô Su dường như chưa ý thức người đối diện với mình có thế lực mạnh thế nào. Khi vừa nghe hỏi tỏ thái độ nghênh ngang sắc sược trả lời. Uri chậm chậm nhìn hắn. Tay nào đã bắn? Là tay phải à? Mày muốn làm gì? Đô Su chau mày lườm Uri, thái độ trở nên cảnh giác. Uri tiên sinh à, khoan đã. Tất cả chưa kịp phản ứng, nghe một âm thanh chói tai vang lên, sau đó Đô Su kêu lên một tiếng quỳ rạp xuống đất. Máu tươi theo xương bánh chè chảy ra, khiến hắn ta thực sự kinh hãi. Đôi mắt một mí như lưỡi kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, lóe lên một tia chết chóc đáng sợ, mồ hôi cùng đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Thằng chó chết này, hắn nghiến chặt răng giống lên, trong không gian vang lên tiếng súng nữa, lần này họng súng nằm gọn trong miệng Đô Su. Từ khe hở thoát ra làn khói mỏng manh, mang đầy mùi hăng hắc của thuốc súng, xen lẫn mùi máu tanh. Có con người màu xám bạc lạnh băng, thân hình cao lớn uy nghiêm, dáng vẻ hệt như một vị thần tối cao. Uri nhếch miệng cười mềm mỏng, nhìn gương mặt chết cứng của Đôi Xu thản nhiên nhắc nhở. Nói bậy không tốt tẹo nào đâu. Lời nói Uri truyền đến khắp căn phòng, ai nấy run sợ cực điểm. Thực ra giọng nói Uri dễ nghe, đáng tiếc lúc này quá đỗi lạnh lùng khiến cho người khác khiếp sợ. Chỉ trong nháy mắt, sát thủ giỏi nhất của Hải Lão nằm gục chết dưới sàn. Đám đàn em của ông ta sợ tới mức hồn bay phách lạc, cử động một chút cũng không dám, chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Louis có chút kinh ngạc bởi cách hành xử nhanh gọn của Uri. Bây giờ cô hiểu vì sao người đàn ông có vẻ ngoài văn phong nho nhã lại khiến cho người khác nghe thấy thôi đã sợ như vậy. So với Quách Tử Tôn, đúng là 1 9 1 10, chủ nào tự nấy. Ngay sau đó, Uri ném xuống phía sau cho tên vệ sĩ, rút từ trong túi áo vest một chiếc khăn, cẩn thận lau trong ngoài bàn tay, rồi lại nhìn Louis tươi cười. Thế nào, bớt giận chưa sói nhỏ? Cô chỉ biết nhìn Uri trong sự bất lực, rồi ai đưa ai đi trả thù đây? Trước đó, Tử Tôn dặn Uri, cô muốn làm gì cứ để cô tùy ý làm, nhưng xem ra ngược lại thì có, Uri muốn làm gì cô để anh ta tùy ý vậy. Nghe lời này, Hải Lão dường như nghiệm được lý do Uri đến đây. Nếu không tận mắt thấy, ghê dao vào cổ, ông ta không tin cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như thế này lại chính là sát thủ sói đen trong truyền thuyết. Đáng sợ hơn, sói đen là người của tổ chức Z mà Đô Su trực tiếp đả thương cô ta. Xem ra phe này, băng đảng của ông ta khó lòng thoát tội. Chuyện thứ hai là gì thế? Giọng Hải Lão run run. Lần này Louis bất ngờ lên tiếng. Người tên Phi Điểu hiện ở đâu? Mau đưa hắn lên đây. Phi Điểu á? Người đó là ai? Tôi thực không biết. Hải Lão lắc đầu lia lịa, mạnh mẽ khẳng định. Lão già khốn kiếp, bớt già ngu đi, tốt hơn hết nói ra cho tôi, bằng không chết không nhắm nổi mắt đâu. Chửi hay đấy. Uri nghe xong mỉm cười tán thưởng cô. Tôi thực không biết người đó mà. Tôi thực sự không có biết. Hải Lão vừa dứt lời, mi tâm Louis bất chợt cứng lại. Cô bước thêm vài bước đến chỗ Đô Su, dùng mũi dài hất khẩu súng quán lên cao. Bàn tay nhanh như chớp bắt lấy, đồng thời ngón tay thon dài đặt trên cò súng, hướng đến mi tâm của lão, đoạn chuyển hướng xuống phía dưới, ánh mắt tràn ngập nộ khí. Trên hay dưới? Thân mình Hải Lão loạng choạng ngã về sau, hơi thở dường như nghẹn ứ, từ sợi tóc đến ngón chân mơ hồ run rẩy, toàn thân trở nên lạnh buốt. Khoan, đừng bắn, tôi nói. Đúng là chúng tôi đến bắt tên Phi Điểu, nhưng Đô Su chỉ vừa đánh hắn vài cái thì đã... Vừa nói, Hải Lão vừa chống tay lui về sau, thân mình như con chó già bị dồn vào chỗ chết. Thì sao? Đôi chân thon dài của Lưu Y lạnh lùng bước lên, giọng nói vô thường, thậm chí ngữ điệu cũng không nhấn mạnh, nhưng tràn ngập ý uy hiếp, đáy mắt phản chiếu hình ảnh hoảng hốt của Hải Lão cùng sự bất an của cô. Hắn chết rồi. Từ một tuần trước, đột nhiên ngưng thở mà chết rồi. Không khí như đặc quánh lại, lạnh lẽo vô cùng. Hải Lão vừa dứt câu, đột nhiên ngậm miệng, gương mặt lập tức lộ vẻ kinh hãi. Sâu trong ánh mắt Lưu Y dần lan tỏa sự phẫn nộ, rồi sau đó là nỗi đau đớn khôn cùng. Tiếng súng gắn thêm bộ phận giảm thanh vang lên, viên đạn găm ngay vào vật giữa hai chân Hải Lão. Ông ta giống lên một tiếng thảm thiết nằm vật ra sàn, cơ thể co rúm, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cái khăn màu trắng. Đám đàn em của Hải Lão liều mạng rút súng, tuy nhiên bị người của Uri khống chế toàn bộ. Người đâu rồi? Lưu Y nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trong sáng như ngọc hiện lên ánh nhìn lạnh lẽo, phảng phất nét bị thương. Xin tha mạng, tôi thực không biết hắn ta liên quan gì đến tổ chức Z, bằng không đánh chết tôi cũng không dám đắc tội. Tiếp tục viên đạn khác bắn ra, lần này nhằm vào mu bàn tay nhăn nheo của ông ta. Ở đâu hả? Cô gằn giọng, khuôn mặt thiên thần khi nổi giận cũng đẹp đến mê người. Hải Lão đau đớn trườn ra phía sau, gương mặt hoàn toàn biến sắc trở nên trắng bệch. Đã ném xuống sông Xin Mun. Bên trong căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi máu tanh, hòa cùng mùi vị chết chóc đáng sợ. Nhìn thấy dáng vẻ tử thần của Louis, Hải Lão gom chút sức lực cuối cùng bò ra phía cửa kính. Xin tha cho tôi, tha cho tôi. Cô từng bước tiến tới, ánh mắt nâu như dã thú dưới trăng lần nữa rơi xuống lên. Đừng mà. Hải Lão tay vị lan can hoảng sợ van xin. Ông nên chết đi từ lâu rồi mới phải. Lần nữa viên đạn ghim vào giữa mi tâm Hải Lão, ông ta trừng mắt nhìn chăm chăm Louis. Một giây sau, thân hình già nua ngã ra khỏi ban công rồi rớt xuống đường đua bên dưới. Đúng lúc này diễn ra trận đua ngựa quy mô lớn, một đoàn 25 con đang phi nước đại vào trạng cuối. Ngay khi cơ thể của lão tiếp đất là lúc hàng chục móng sắt dày xéo dẫm đạp thi thể ông ta. Cảnh tượng quả là vô cùng thê thảm. Cô ném súng xuống sàn, hốc mắt đỏ ửng, thân sắc nhợt nhạt như người vô hồn. Uri, đưa tôi đến sông Xin Môn. Xóa nhỏ, cô bình tĩnh đi đã. Thời gian lâu như thế, nếu rơi xuống đó, e là cậu ta đã trôi ra cửa lớn. Mà chắc gì lời lão ta nói đúng, chúng ta điều tra lại một lần nữa xem sao. Anh nghĩ người như Hải lão đem tính mạng của mình ra đùa. Tôi hạ chết Phi Điểu rồi, lẽ ra phải đi tìm anh ta sớm hơn, như thế Phi Điểu có thể sống sót. Là tôi hại chết anh ấy rồi. Giọng cô như người mất hồn, rõ ràng nhẹ nhàng nhưng nghe qua yếu ớt bất lực vô cùng. Một giây sau, cô thay đổi thái độ khẩn trương thúc giục. Uri à, chúng ta đến sông Simon, nhanh lên. Uri nắm chặt cánh tay cô, nghe tôi nói, bây giờ chúng ta về biệt thự, tôi cử người đi tìm kiếm Phi Điểu, dù sống hay chết, nhất định đưa cậu ta trở về. Không được, Phi Điểu chắc chắn hận tôi lắm, tôi phải đi tìm anh ta ngay thôi. Cô đột nhiên mất đi sự kiểm soát, vùng ra khỏi tay Uri. Tuy nhiên vừa xoay người, lập tức trời đất tối sầm, cô từ từ ngất đi trong vòng tay của anh ta. Uri chậm chậm rút mũi kim từ sau chiếc gáy trắng nõn của cô. Thật tính anh không muốn ra hạ sách với cô, nhưng tính khí cô lúc này nếu không ngăn cản, nhất định sẽ nổi loạn không chịu quay về. Uri nhẹ nhàng bế Louis lên, ánh mắt xám nhìn vào gương mặt mỹ lệ an nhiên, phảng phất tia ánh sáng lạnh như băng có chút thâm sâu khó đoán. Gió nhỏ, có gì tìm thống lĩnh mà hỏi tội, tôi chỉ làm theo lời ngài ấy thôi. Tại Nam Kinh, lúc Lưu Y tỉnh lại là 5 giờ chiều ngày hôm sau. Ánh chiều nhuận sắc nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, dọi vào căn phòng tạo nên khung cảnh yên bình. Đôi mắt cô lúc đầu như mê ly cảnh sắc dần chuyển sang mệt mỏi, từ hai thái dương chuyển đến cơn đau nhức. Cô hoảng hốt nhận ra chỗ này không phải căn phòng ở Hồng Kông, mà là căn phòng Quách Tử Tôn dành cho cô khi ở Nam Kinh. Lưu Y, em tỉnh rồi đấy à? Thấy chỗ nào khó chịu không? Tiếng nói trầm ấm có chút quen thuộc vang lên. Cô chống tay ngồi dậy, bất ngờ trông thấy Thiên Thành từ ghế sofa bước tới. Sao anh lại ở đây? Trưa nay tôi ghé qua, thấy người giúp việc nói em bị bệnh, mà anh Tử Tôn thì không có nhà. Tôi xuống bếp nấu cho em ít cháo, còn kê cho em ít thuốc bổ nữa. Sau khi ăn xong em nhớ uống nhé. Cô đón cốc nước ấm từ tay anh uống một ngụm, ánh mắt nghi hoặc hỏi. Thiên Thành, hôm nay ngày mấy? Mùng 8 tháng 8, sao thế? Cô thiếp đi mới một ngày, sao đang yên lành Quách Tử Tôn đưa cô về làm gì? Anh ta vừa tìm được Dư Uyển, đáng ra để cô ở lại đó mới phải. Lại còn ngăn cản cô đi tìm Phi Điểu. Anh làm thế vì lý do gì? Cô nhìn Thành, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Anh đưa tôi đến bến cảng được không? Một lát sau đó, lúc này trời chập choạng tối, biệt thự vừa lên đèn đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Thành ngồi trong khởi động xe, mang ghế sau có Lưu Y nằm co ro, dáng vẻ đau đớn. Bạn nãy cô nói dối mấy người vệ sĩ mình bị đau bụng cần đến bệnh viện gấp. Vì có thêm sự thúc giục của Thành, đám bọn họ muốn ngăn cũng không dám. Xe chuẩn bị ra cửa lớn, cô chống tay ngồi bật dậy. Bây giờ nhân lúc Quách Tử Tôn chưa xuất hiện, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nói muốn cô sống tốt đẹp gì chứ, chỉ là chuyển cô từ nhà tù này sang nhà tù khác. Và lại bây giờ người trong mộng của anh quay về, cô chẳng muốn trở thành kỳ đà cản mũi, không muốn bản thân đợi đến lúc bị ném đi mới biết xấu hổ là thế nào. Lưu Y, nếu em không muốn ở lại đây, hãy đến chỗ tôi một thời gian. Tôi đảm bảo anh ấy không tìm ra em, càng không thể làm tổn thương em. Cô cười nhạt lắc đầu. Thành có lẽ không biết anh trai mình là người đáng sợ thế nào. Chuyện nhờ anh ta trở đi thế này đã là liều mạng cực hạn. Huống hồ kêu cô ở lại, cô chỉ sợ chưa tới nơi bị tóm cổ lôi về. Xin lỗi, lần trước phiền đến anh, lần này lại liên lụy đến anh nữa rồi. Đồ ngốc, tâm ý của em tôi không hiểu à? Cho dù bất cứ việc gì, chỉ cần em chịu nhớ đến tìm tôi, tôi vì em bất chấp nguy hiểm, kể cả tính mạng của mình. Lời anh vừa dứt, cổng lớn từ từ mở ra. Đồng tử cô lập tức giãn nở, gương mặt tràn ngập sự kinh hoàng. Một từ của Thiên Thành không lọt vào lỗ tai cô. Bóng đêm kéo về, một chút ánh sáng hồng nhạt cuối trời bừng lên rồi biến mất. Giờ khắc này, dưới ánh đèn tỏa sáng, Quách Tử Tôn như vị thần trời giáng xuống, thân hình cao ngất cùng bộ phục sắc trầm đứng trước đầu xe BMW. Đôi mắt sâu thẳm, lỗ dáng nhìn sắc bén như kiếm, thần thái cuồng vọng ngạo mạn như con dã thú đầy nguy hiểm, khiến người khác nhìn vào cảm thấy nín thở. Toàn thân cô cứng lại, cô có cảm giác ánh mắt sắc nhọn xuyên qua cửa kính đâm thẳng vào nội tâm cô. Cô không cách nào trốn tránh lẫn phản kháng. Cô muốn lập tức lao ra khỏi xe của Thiên Thành, rồi chạy đến một nơi an toàn. Nhưng cô biết rõ, người đàn ông là quỷ vương, nắm giữ càn khôn. Cô muốn chạy đi đâu, anh dễ dàng tìm được. Không gian lập tức tràn ngập mùi vị nguy hiểm. Chưa cần nói tiếng nào, Tử Tôn lập tức bước đến chỗ Lưu Y. Tuy nhiên Thành nhanh chân khóa chốt cửa từ bên trong. Cơ thể cô theo phản xạ lui lại. Chỉ trong nháy mắt, tiếng động lớn vang lên, cửa phía sau bởi vì lực tác động của Tử Tôn bay ra ngoài. Cô kinh hãi đến mức thiếu chút nữa ngạt thở. Người đàn ông này sao có sức mạnh đáng sợ đến thế? Anh à, dừng tay lại đi. Thành xuống xe kêu lên. bỏ ngoài tai lời của Thành, Tử Tôn cúi người, bàn tay to lớn vươn ra như diều hâu chộp lấy gà con. Bố già, anh không được làm như thế. Cô dùng sức tránh né, thậm chí giơ nắm đấm đánh lên người anh. Sắc mặt Tử Tôn dần lạnh, phút chốc anh dùng đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy cô trong lòng, để khuôn mặt cô ép vào lồng ngực anh. Từng câu từng chữ lạnh tanh toát ra khỏi miệng. Lưu Y, tôi đối với em thế nào em chưa rõ à? Chỗ nào tôi làm không tốt, em có thể nói với tôi. Sao dám bỏ trốn cùng Thiên Thành? Lấy nào em thích nó? Anh... Lời cô chưa kịp thoát bị Thành cướp lấy. Thế thì sao? Anh có quyền gì giam giữ cô ấy? Cô ấy không muốn ở cạnh anh, anh hà tất gì cưỡng ép cô ấy? Câu nói dường như chọc điên Quách Tử Tôn. Anh gầm lên, ánh mắt như muốn giết người. Câm miệng, Lưu Y là người phụ nữ của tôi. Bất kỳ ai cũng không được có ý định với cô ấy. Kể cả cậu, tôi cũng không thà. Gương mặt Thành biến sắc, nổi lên vẻ không hài lòng. Tử Tôn, lần trước anh không nói như thế. Anh cấm đoán tôi thích Lưu Y, bởi lẽ anh cho rằng cô ấy không xứng với tôi. Còn nói tôi không hiểu con người cô ấy. Vậy giờ anh thì sao? Cô ấy xứng với anh có phải không? Hay anh hiểu con người cô ấy nên yêu cô ấy mất rồi? Anh thế này có thấy mình giả tạo không hả? Sau câu nói của Thành, không gian lập tức rơi vào im lặng ghê rợn. Lưu Y ở trong lòng Tử Tôn nghe xong chấn động không ít. Từ lúc nào cô trở thành chủ đề cho anh em bọn họ tham chiến? Trong lúc cô lo sợ cơn giận của Tử Tôn bộc phát, trông thấy khóe miệng anh cong lên, ngữ âm trầm trầm mang ẩn ý khiến người khác không thể suy đoán. Quách Thiên Thành, nếu nói giả tạo, tôi năm đó phải thua thằng nhóc 15 tuổi như cậu. Lập tức sắc mặt Thành tối sầm. Còn chuyện này suýt quên. Nói cho cậu hay, Diệp Dư Uyển thực ra còn sống. Hiện tại người đang ở chỗ tôi. Lát nữa tôi nói La Kỳ gửi địa chỉ cho cậu. Bất cứ khi nào cậu muốn đến gặp đều có thể đến. Đôi mắt đẹp đẽ của Thành theo lời Tử Tôn trở nên kích động, nhưng xẹt qua rồi biến mất, vẫn quy về bình tĩnh cực hạn. Dứt lời, anh chuyển ánh mắt đến người phụ nữ không an phận cựa quậy trong lòng, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Không nói thêm một từ, lập tức cúi người vác cô lên vai. Mặc kệ sự phản kháng của Lưu Y, của gương mặt chứa đầy nộ khí của Thiên Thành, anh lạnh lùng sải bước đi thẳng vào trong. Chỉ lát sau đó, cửa phòng bật mở, thân mình cô bị ném lên cái giường rộng lớn. Trong lúc nhất thời, cô cảm giác toàn bộ lục phủ ngũ tạng như bị sổ hết ra, khó khăn cô ngẩng đầu. Phát hiện đây là phòng ngủ của Quách Tử Tôn, cô lần đầu được trông thấy. Diện tích bên trong rất lớn, nội thất mang màu đen thâm trầm, kết hợp sắc thái hiện đại Tây Âu thực sự có mị lực. Nhìn qua đủ để thể hiện tính cách cùng cường thế của chủ nhân. Đại não cô trống rỗng, cô gần như ngạt thở. Nhìn đôi mắt hổ phách sâu thăm thẳm, lại thấy chứa đầy dục vọng không chút che giấu càng làm cô thêm sợ. Chiếc váy bị xô lệch để lộ đôi chân thon dài mềm mại, giống như hai khối ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, da thịt trắng mịn làm cho người ta luyến tiếc không muốn rời mắt. Ý thức sự hớ hênh, cô vội vàng thay đổi tư thế, đồng thời lui lại về sau một chút. Anh muốn làm cái gì hả? Sợi tóc đen nhánh rủ trên trán Tử Tôn, chiếc mũi cao thẳng tao nhã, khóe môi kiên nghị hơi mỉm cười, nhưng vẫn tràn đầy vẻ lạnh lùng. Anh điềm tĩnh mở từng cúc áo sơ mi, thản nhiên nói, muốn em trở thành người phụ nữ của tôi đúng nghĩa. Anh không thể làm như thế, không thể được. Cô mạnh mẽ phản ứng, không thể á, tôi sẽ làm cho có thể. Cô kinh hãi nhìn anh kéo dây thắt lưng, mỗi một động tác kinh khủng như thế lại tao nhã khiến người ta không thở nổi. Em muốn rời xa tôi à? Đừng mơ, trừ khi Quách Tử Tôn này chết đi, em vĩnh viễn đừng mong tôi buông tha. Câu nói quá mức chiếm đoạt khiến người ta kinh hãi, như tên bắn xuyên thẳng vào tim cô. Trong phút chốc, thân mình cường tráng của Tử Tôn hiện ra, cùng làn da màu đồng trông y như pho tượng khổng lồ. Lồng ngực rộng lớn đang phập phồng, nhất là hai đôi chân thon dài rắn chắc, không khó nhìn ra sức mạnh lẫn dáng người cực chuẩn chỉnh của anh. Thấp xuống một chút, trời đất ơi, cái quái gì thế kia? Cô kinh hãi không dám nhìn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đỏ hồng, tim càng đập nhanh hơn. So với lần trong nhà tắm, con họa mi nó đáng sợ hơn nhiều. Cô lập tức trèo xuống giường bỏ chạy, lần nữa bị anh ném lên, anh không kiên nhẫn tóm lấy tay cô khóa chặt trên đỉnh đầu, vùi mặt vào cổ cô. Hơi thở nóng bỏng trong giây lát lan tỏa đến mọi tế bào, rồi lập tức di chuyển đôi môi nóng rực men theo gò má trượt đến cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cô muốn kêu lên, lại theo bản năng mở khẽ đôi môi, chớp lấy thời cơ hít hà không khí. Mùi hương nồng nàn nóng bỏng đầy nam tính tràn ngập trong cô, nhanh chóng chiếm cứ lấy cô. Anh như kẻ chết khô trên sa mạc gặp được dòng suối ngọt lành. Lưu ý quá nguy hiểm, giống như mật ngọt pha đầy độc dược, không nghĩ được rằng sẽ khiến cho người ta trầm luân, nghiện ngập hương vị đó. Này sói con, tôi thực sự thương em thật nhiều. Đây là lần đầu tôi dốc hết tâm can của mình mở lòng yêu em. Vậy nên ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không nên khiến tôi tức giận, được chưa nào? Giọng nói trầm thấp vang lên, nghe có vẻ như ủy khuất, nhưng thực chất là cảnh cáo đáng sợ ấy. Nói xong anh cười lạnh, càng lúc càng mơn trớn cái má ửng hồng của cô, tiếp theo đến xương quai xanh, sự mềm mại nhất thời khiến anh nổi lên dục vọng. Chiếc váy lụa màu be lập tức bị rách làm hai nửa. Xóa con, em đúng là rất đẹp đấy. Cô liều mạng dùng chân đá anh, lại bị anh kẹp chặt. Ngay khi nhìn ánh mắt như thú đói, cô kinh hãi hét lớn. Quách Tử Tôn, chẳng phải anh hứa không làm chuyện đó khi chưa có sự đồng ý của tôi à? Là em không cho tôi cảm giác an toàn. Giọng nói trầm thấp dịu dàng, anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Ánh mắt tuyệt nhiên lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Cô nghe nhầm không? Anh mà cần cảm giác đó. Nhưng tôi không muốn. Yên tâm đi, tôi làm cho em phải muốn. Đôi mắt anh gần như trở nên độc đoán. Tử Tôn à, con chim. Cô ngây thơ cho rằng từ đầu tới cuối anh vì muốn biết tung tích con chim mà dụ hoặc cô, cho nên nếu anh biết chân tướng có lẽ buông tha cho cô. Nhưng nào ngờ anh mạnh mẽ gạt đi, xem đó chỉ như chuyện còn con. Em không cần phải nói, tôi sẽ tự điều tra. Khuôn mặt nhỏ nhắn thống cổ của cô siết lại, thân mình bị người đàn ông giày vò. Khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của cô siết lại, thân mình bị người đàn ông giày vò. Ngay lúc đôi môi ấm nóng của anh càng lúc càng làm loạn. Xin anh dừng lại, phi điểu chết rồi, người còn chưa tìm thấy. Nhìn thấy gương mặt run rẩy của Lưu Y, đáy mắt Tử Tôn thoáng qua cơn đau thực sâu, lại lạnh như băng tuyết ngàn năm. Cuối cùng giận dữ nói, cậu ta còn sống, không phải tôi nói sẽ đưa người về cho em à? Em lắm lý do từ chối tôi thật đấy. Anh nói thật chứ? Cô kinh ngạc mở mắt, toan định ngóc đầu dậy thì bị anh phủ lên đôi môi trực tiếp đè xuống. Em đúng là con sói nhỏ bất tuân ngang ngạnh. Câu trước em vừa nói không được khiến tôi tức giận, câu sau chọc tôi nổi điên. Cho em lời cảnh cáo cuối cùng, kể từ giờ phút này nếu mà nhớ cái tên đó nữa, tôi choán hồn lìa khỏi xác ngay lập tức đấy. Bất kể là gì, cô chưa từng tin Quách Tử Tôn, nhưng riêng chuyện này đặc biệt tin anh và càng muốn được tin anh. Cô ngây người liếm liếm cánh môi sưng đỏ rồi gật đầu như con búp bê. Động tác này khiến anh làm sao có thể dừng lại đây. Đôi mắt anh tối sầm, tiếp tục làm cái việc đang dang dở. Cô vừa sợ vừa thấy xấu hổ. Đừng có mà nhìn nữa. Ngoan đi, em là của tôi, đương nhiên tôi có quyền nhìn bất cứ chỗ nào. Huống chi nó đẹp thế này chứ. Đồ vô sỉ, cái quái gì là của anh chứ. Gò má cho tới vành tai cô phút chốc đỏ ửng như mặt trời. Hơi thở nóng bỏng phả vào gương mặt đê mê của cô. Hết thảy đều là của tôi. Sói con, em nên thành thật như cơ thể mình đi. Cấm miệng, anh có giỏi thì... Khốn kiếp, anh làm cái gì thế hả? Thế rồi cả hai thêm chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ. Đêm đen dài, anh hết lần này lần khác đòi hỏi khiến toàn thân cô như nát vụn, cho đến khi bản thân chịu không được mà ngất đi. Lục Lưu Ý tỉnh lại đã là bình minh ngày hôm sau. Cô mở đôi mắt nặng trĩu, lập tức một cơn đau đớn ập tới. Một cái xương trên người kêu gào đau nhức, cả cơ thể giống như bị ném ra từ cơn lốc xoáy vậy. Tỉnh rồi đấy à? Giọng nói âm trầm của Quách Tử Tôn vang lên. Lưu Ý giật mình mở mắt. Trước mặt cô, Tử Tôn chống tay nằm dài, cơ ngực màu đồng vạm vỡ cùng bắp tay săn chắc như tượng thần Roma. Ở phía dưới mặc chiếc quần lụa dài màu xám. Không gian phảng phất mùi vị tình ái cũng hơi thở thuộc về riêng anh. Gương mặt cô bỗng chốc đỏ ửng, anh nhìn cô chăm chăm không chớp mắt, dáng vẻ dụ tình làm cô nhớ đến màn ân ái cuồng bạo tối qua. Đúng là vừa tức vừa xấu hổ tới mức chỉ biết cúi đầu. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn đi nữa, tôi móc mắt anh ra đấy. Khóe miệng của anh cong lên tạo thành nụ cười yêu nghiệt, đoạn vươn tay vén mái tóc mềm mại của cô thích thú trêu chọc. Này sói con, em đúng là đánh đá thật. Cơ thể em còn chỗ nào tôi chưa nhìn, chưa chạm qua đâu chứ. Em xấu hổ cái gì đây? Rõ ràng anh... Cô tức giận gầm lên, giọng nói mượt mà vì một đêm mà khàn đi. Cưỡng ép em chỗ nào? Ai làm chứng? Bằng không gửi đơn tố cáo tôi đi. Anh nhướng mày lưu manh nói. Đúng là cái đồ khốn nạn vô liêm sỉ, đồ bị ổi, đồ sắc lang. Đẩy mắt anh tràn ngập thích thú, anh bất ngờ kéo cô ôm trong lòng, ôm chặt, đặt coi hàm cương nghị lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng di qua di lại. Louis, trở thành người phụ nữ của tôi, tuyệt đối không được phép rời xa tôi, bất kể lý do gì cũng không được. Nếu như em còn hận tôi, em chỉ có thể bắn trả lại tôi viên đạn, bất kể là gì, tôi sẵn sàng đón nhận. Chỉ duy nhất một điều, hy vọng em đừng rời xa tôi. Ở trong vòng tay nóng bỏng, bủa vây bởi mùi hương nam tính thuộc về riêng người đàn ông bá đạo, nội tâm cô dấy lên sự chua xót để khó tả. Nụ hôn đầu của cô, ngay cả lần đầu quý giá bị anh cường bạo cướp lấy, cô thực chẳng biết còn gì thuộc về mình nữa. Chỉ sợ đến một ngày, ngay cả trái tim phản chủ thuộc về anh, cô biết phải làm sao đây. Nhất là khi Dư Uyển tưởng đã chết lại quay trở về. Suy nghĩ vừa lóe lên, cô giật mình kinh hãi, rụi đầu vào ngực anh vẻ bất lực. Cô thực sự phát điên mất rồi. Cô đang nghĩ cái gì thế này? Tranh sủng với cô ta ư? Tử Tôn tò mò. Sao thế? Nói tôi nghe. Em đang suy nghĩ cái gì? Không thích, không muốn. Cô như thú nhỏ nhè nanh. Ánh mắt cưng chiều của Tử Tôn trầm xuống. Anh áp tay lên phiến má ửng hồng của cô, ép cô ngẩng đầu nhìn anh, rồi cúi xuống giày vò đôi môi vốn sưng đỏ. Sói con, tôi nghiện em quá rồi đấy. Làm sao bây giờ? Tôi chỉ muốn cùng em triền miên đêm ngày không dứt. Anh vừa phả lời ám muội trên môi cô, bàn tay xấu xa nhanh chóng làm loạn. Cô kêu một tiếng, đối với cơn phát dục lần này thổi bùng ngọn lửa giận trong lòng cô. Nếu không phải là người luyện võ có sức khỏe dẻo dai, tối qua cô bị anh chơi chết rồi đấy. Đẩy mắt nâu lóe lên tia lãnh khốc, lập tức cô túm chặt tay anh, rồi nén đau xoay người ngồi lên bụng anh, đem cánh tay bẻ ngược ra sau. Tuy nhiên thao tác của cô xảy ra biến cố, chiếc chăn mỏng manh chỉ có thể che được nửa dưới eo, phần trên hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Chớp lấy thời cơ anh ngóc đầu dậy, cô hét lên một tiếng khản đặc, toàn thân chịu không nổi. Ngay lập tức anh ngồi dậy, nhanh chóng vòng tay ra sau lưng cô, ép cô nhìn sâu vào trong mặt mình. Hơi thở cô hổn hển đứt quãng, toàn thân đau đớn như vỡ vụn. Cô chủ động vòng hai tay lên vai anh, túm chặt mái tóc anh kéo mạnh. Mẹ nó chứ, anh cắn thuốc đấy à? Người ta chơi ra mạng người, còn anh chơi chết người đấy à? Anh lúc này mới chịu ngửa đầu nhìn cô. Ý kiến không tồi, lát nữa tôi suy nghĩ đặt tên con. Dứt lời anh di chuyển bàn tay, càng lúc càng làm loạn. Dừng lại đi, tôi thực không chịu nổi nữa đâu. Nghe vậy anh đột ngột dừng ngay động tác, còn người trầm mặc nổi lên vẻ đau lòng. Anh tỉnh táo phát hiện người cô đầy dấu hôn, trên làn da trong suốt có những vết xanh tím tối qua anh kịch liệt để lại. Anh hạ thấp giọng, đưa tay vuốt ve mái tóc tinh tế của cô, hơi thở bình ổn nhẹ nhàng khiến người ta yên lòng. Xin lỗi, là tôi không tốt. Vốn dĩ muốn em sau khi tỉnh dậy có thể thấy tôi, tránh cho em cảm giác bị bỏ lại. Nào ngờ thấy em rồi, tôi nhịn không được muốn ăn em. Nhưng mà sói con, em thế này quá yếu rồi đấy. Cô vô lực gục đầu trên bờ vai tráng kiện của anh, gương mặt tiểu tụy thì thào bên tai. Người bình thường cũng không như anh. Tôi thì sao? Anh là cầm thú. Sắc mặt anh tối sầm, ánh mắt đặt trên thân thể nhỏ bé ủ rũ nằm trong lồng ngực mình, khóe miệng nở ra nụ cười mãn nguyện. Sau đó kéo chăn ném ra ngoài, một tay đỡ lấy cô, giữ nguyên tư thế bế cô xuống giường. Thôi được rồi, để cầm thú đi tắm cho sói con. Một lát sau khi tắm xong, Tử Tôn cẩn thận bôi thuốc, mặc quần áo rồi bế cô xuống dưới nhà. Bữa trưa được các đầu bếp dinh dưỡng chuẩn bị đầy đủ, bọn họ chuẩn bị ngồi vào bàn thì Uri đột ngột xuất hiện. Sau khi cúi đầu chào Tử Tôn, anh di chuyển ánh mắt đến người phụ nữ vừa được đặt ngồi xuống ghế. Lại xét thấy gương mặt có chút nhợt nhạt cùng vết bầm tím trên cổ cô thì bèn kêu lên kinh sợ. Trời đất ơi, tên khốn nào đánh cô ra nông nỗi này thế này? Nghe nói hôm qua Thiên Thành xông vào đây cướp người. Lẽ nào hắn ra tay với cô à? Không, không phải. Gương mặt Lưu Ý ửng đỏ, cô xấu hổ lắc đầu. Không phải á, vậy thì là ai? Yuri nhíu mày rồi lập tức mở to hai mắt. Mà khoa đã, trên cổ cô có vết răng kìa. Lời Yuri nói đột nhiên khiến nội tâm của Tử Tôn lẫn Lưu Ý thoáng chốc giật mình, cứ như bọn họ bị bắt gian tại trận ấy. Là bị chó cắn à? Cô suýt chút nhịn không được phì cười, lại trông thấy gương mặt đen như đít nổi của Tử Tôn nên đành nín nhịn. Bàn tay thon dài khẽ chạm lên cổ cười nói. Thống lĩnh nhà anh nuôi một con chó hung dữ, hôm qua chả biết nổi điên thế nào lao vào cắn tôi, suýt chút nữa thì cắn chết người. Đáng sợ quá nhở. Vậy vết thương có nặng lắm không? Cẩn thận là bị nhiễm trùng đấy. Nói đoạn Uri liếc mắt phía Tử Tôn thăm dò. Mà chắc là chó của thống lĩnh nuôi tiêm phòng đầy đủ rồi, sẽ không nguy hiểm gì đâu. Khóe miệng cô giật giật mãi không nói được gì. Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại tung ra một câu. Ai mà biết được, nó đi lang thang bên ngoài có mang bệnh về không nữa. Giọng nói cô không lớn, chỉ cúi đầu lầm bầm, lại giống như là đang tự nói với chính mình. Cô nói cái gì? Uri dường như không nghe thấy cô nói, đôi mắt thâm trầm nhìn cô không hề chớp mắt. Hay là tôi gọi bác sĩ cho cô nhé? Không cần đâu, không cần, đừng phiền đến bọn họ. Bảo tôi bị chó cắn thì xấu hổ lắm. Cô giật mình xua tay phản ứng. Vậy cô cẩn thận. Nói đủ chưa? Bàn tay to lớn của Tử Tôn bất ngờ đặt lên vai Lưu Y siết chặt, cái giọng lạnh lẽo như vừa bước ra từ cửa địa ngục ấy. Cô bất giác giật mình, dọc sống lưng chuyển đến cơn rét. Cô bày ra vẻ mặt vui vẻ, nhanh chóng cầm lấy đũa. Nói xong rồi, ăn cơm thôi. Anh cúi thấp người, sống mũi cao thẳng cọ cọ vào má cô, đôi môi gần như sắp chạm đến môi cô, phả ra hơi thở ấm nóng, hòa cùng với mùi hương nam tính. Chuyện này tôi tính sổ với em sau, còn nữa, tôi chưa từng với ai ngoài em. Cô giật mình sửng sốt, trong phút chốc vành tai tròn trịa đỏ ửng cả lên. Thì ra ban nãy anh nghe thấy lời cô mỉa mai à? Sau đó Tử Tôn đứng thẳng dậy, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô. Tôi còn có việc, em ăn trước đi, chúc em ngon miệng. Cô thất thần liếc nhìn bóng dáng cao lớn của Tử Tôn, từng bước rời đi. Trong lúc nhất thời suy nghĩ cô có chút hỗn loạn, cô đưa tay xoa xoa gò má, cảm giác hơi thở của anh còn vương đầy. Bỗng dưng trong lòng có chút hồi hộp lo lắng. Má nó chứ, cô lại vạ miệng rồi. Bên trong phòng làm việc, giọng nói lạnh băng của Tử Tôn vang lên. Thế nào? Uri đưa chiếc máy tính bảng mở sẵn hình ảnh và số liệu đến chỗ ngồi của Quách Tử Tôn, giọng nói nghiêm túc khác hẳn ban nãy. Thống lĩnh à, về việc Hải Lão, tôi cho người xử lý sạch sẽ hết đám đàn em của hắn. Tất cả những công ty tài chính cho đến sòng bài hay hội quán đều cấm hoạt động. Tuy nhiên, riêng chỗ trường đua ngựa đó mang lại nguồn thu nhập lớn, tôi dự định cải tạo lại nó. Ngoài ra những chỗ khác cho xây dựng thành chuỗi khách sạn Kim Hoàng. Ý ngài thế nào ạ? Có hứng thú kinh doanh à? Uri bình tĩnh đáp. Một chút ạ. Tử Tôn liếc nhìn vẻ mặt cao ngạo của Uri, nhanh chóng hạ tầm mắt lơ đễnh nói. Tùy cậu. Cảm ơn thống lĩnh ạ. Chỗ Thiên Thành thì sao? Sau khi La Kỳ gửi địa chỉ, Thiên Thành liền đến đó tìm tiểu thư Dư Uyển. Gần một giờ sau mới rời đi ạ. Bàn tay lướt trên màn hình chững lại, sau đó trở về dáng vẻ tại thượng như cũ. Hai người bọn họ nói chuyện gì? Giọng Uri khá bình ổn. Ban đầu cậu ta rất bất ngờ, còn xúc động ôm lấy tiểu thư. Sau đó thì ôn lại chuyện cũ. Tuy nhiên do tiểu thư đã mất hết ký ức ngày bé, hầu như chỉ ngồi nghe Thiên Thành kể chuyện. Cậu ta còn hứa hẹn đưa tiểu thư về thăm Diệp phu nhân. Xem chừng Thiên Thành không hề biết trước việc tiểu thư còn sống. Đôi mắt Tử Tôn đột nhiên nhíu lại. Cậu đừng đánh giá thấp nó, 15 tuổi biết giết người thì không phải dạng tầm thường đâu. Uri sửng sốt, yết hầu lên xuống một cách khó khăn, mất một lúc mới phản ứng. Thống lĩnh nói như vậy. Trong ánh mắt màu hổ phách lóe ra tia băng lãnh, sắc bén như lưỡi kiếm. Thiên Thành chính là đồng phạm trong việc bắt cóc Diệp Dư Uyển. Nói xong, từ trong đáy lòng Tử Tôn dấy lên sự nhức nhối khó tả. Thiên Thành dù sao từng là đứa em anh yêu thương nhất, là người ít nhiều mang đến cho anh cảm giác tình thân khi ở Quách gia. Ngay từ khi nhận thức cuộc sống đầy rẫy khắc nghiệt, anh biết mẹ mình là người phụ nữ không danh không phận, là người mà ông Lâm nói yêu nhưng chưa bao giờ cho bà gia đình thực sự. Chỉ bởi vì bà xuất thân nghèo khó cho nên bị Quách gia dồn ép đến không trốn dung thân. Ký ức của anh gói gọn trong ngôi nhà đầy những lỗ thủng, mùa mưa không chỗ nào khô ráo, mùa nắng có thể nhìn thấy cả sao. Mỗi lần đi học, chỉ cần được điểm cao hay được thầy cô khen ngợi, anh bị bạn bè đánh đập một cách tàn nhẫn. Anh nhớ rõ, đó là ngày trời mưa tầm tã, chúng chặn đường đánh anh, rất lâu vẫn không cho anh về. Mẹ anh chạy đi tìm, không may xảy ra tai nạn. Lúc gặp trong trạm y tế, chỉ để lại cho anh một câu, đừng hận cha con rồi nhẫn tâm qua đời. Sau đó anh bị ném vào cô nhi viện, nhưng nơi đó chính là địa ngục trần gian. Tất cả những đứa trẻ đều bị bắt làm việc từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Cơm trắng ăn chung bằng máng, nước uống chung bằng thùng. Nếu đứa trẻ nào mắc bệnh, chúng tiêm thuốc độc cho chúng chết dần chết mòn, hoặc để mặc thân thể chúng hoại tử thối rữa, dùng nó lấy lòng thương hại và tiền bạc từ mọi người. 15 tuổi, hắn lên kế hoạch chạy trốn. Không những vậy, chỉ trong một đêm, đem tất cả những con quái vật ở cô nhi viện thiêu chết dưới ngọn lửa lớn. Sau này anh bị bắt vào băng nhóm xã hội đen, một lần nữa bị thế lực triều đình càn quét, bởi đặc dị anh trở thành người nằm vùng, sau đó giúp bọn họ triệt phá những băng đảng tội phạm. Vì có tư chất đặc biệt, anh được mời gia nhập lực lượng đặc vụ. Cũng trong thời gian này, ông Lâm biết đến sự có mặt của anh. Chỉ trong 3 năm, anh trở thành chỉ huy trưởng, tham gia những hành động giết chóc, ám sát xuyên quốc gia. Sau đó bằng bản lĩnh của mình, âm thầm thành lập tổ chức Z, hoạt động cho đến tận bây giờ. Tất cả những điều anh gặp phải chỉ có máu tươi, tranh đoạt cùng quyền lực, bởi vậy tính cách anh lạnh lùng cứng rắn. Dù là cốt nhục tình thân, một khi phạm phải tội lỗi, anh tuyệt đối không dung tha. Buổi chiều, sau khi Quách Tử Tôn cùng Yuri rời đi không bao lâu, một cuộc điện thoại gọi tới, nói là muốn gặp Louis. Đầu dây bên kia chính là Quách phu nhân, Châu Duệ. Chỉ lát sau, một chiếc xe màu đen dừng bên ngoài biệt thự. Louis bất đắc dĩ ra ngoài gặp bà ta. Những chuyện thế này, nếu không giải quyết dứt điểm, khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Xe dừng ở khách sạn sang trọng, bên dưới đại sảnh là quán cà phê rộng lớn. Điều làm cô bất ngờ, ngoài bà Châu Duệ còn có thêm Diệp Thư Yến. Bốn dĩ Diệp Kiến Mân bị phong sát, bản thân ông ta cùng người con trai đang ngồi tù. Chủ tịch Diệp Thị tuyên bố từ bỏ gia đình bọn họ. Vậy lý do gì bà Châu Duệ vẫn lưu luyến cô ta? Hay thích Thư Yến đến nỗi muốn cô ta làm con dâu Quách gia? Vậy Diệp Dư Uyển thì sao? Chẳng lẽ nào bọn họ chưa hay tin cô ta còn sống à? Mời ngồi. Giọng nói sắc bén của bà Châu Duệ vang lên, không khó nhận ra sự ác cảm đối với cô. Phu nhân có chuyện gì xin nói thẳng, tránh làm mất thời gian của đôi bên. Cô thong thả ngồi xuống, chân vắt chéo. Thư Yến chau mày giận dữ, muốn định nói gì thì bị bà Châu Duệ liếc mắt ngăn cản. Bà ta tỏ thái độ cao ngạo, mang dáng vẻ sang trọng, khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt như bị dồn ép người khác. Louis, chẳng nhẽ cô vội đến mức ngay cả ngụm trà cũng không muốn uống với tôi à? Trên bàn rót sẵn ba cốc trà hoa cúc, vẫn còn tản nhẹ làn khói mỏng bay lên. Dưới sự chờ đợi của bà, cô chậm rãi nâng cốc, ngay khi cánh môi chạm đến thì ngừng lại, như sực nhớ ra cô mới nói. Tôi quên mất, điện thoại của tôi đang ở trong xe, cái đó cài đặt định vị. Nếu hai vị lo ngại thống lĩnh biết có cuộc gặp này, làm phiền Diệp tiểu thư ra ngoài đó tắt nguồn giúp tôi. Gương mặt cả hai lập tức biến sắc, lộ vẻ căng thẳng. Rất nhanh, Diệp Thư Yến theo cái hất hàm của bà Duệ chạy ra ngoài. Ánh mắt Lưu Y lóe lên tia sắc bén, sau đó nhìn bà Châu Duệ thả lỏng uống ngụm trà. Ấn đường bà giãn ra không ít, bà cao giọng lộ rõ bản tính tức thì. Cô đúng là người phụ nữ khiến người ta chán ghét. Đáng ra sau khi nhận được tiền, cô nên biết điều biến đi mới phải. Sao mặt dày bám lấy tử tôn? Là muốn vòi vĩnh thêm đấy à? Cô vội vàng xua tay. Phu nhân à, bà nói oan cho tôi. Đúng là sau khi tiền và tài khoản, tôi lập tức bay sang Hồng Kông, cắt đứt mọi liên lạc với thống lĩnh. Nhưng không hiểu thế nào, ngài ấy cho người sang đó tìm tôi, đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Nói tôi tự ý bỏ đi lần nữa, đem tôi băm thành nghìn mảnh. Bà nói xem, tôi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, sao dám trái lời ngài ấy? Cô bày ra vẻ mặt ủy khuất, đoạn lưu manh tiếp lời. Dù sao tôi thực hiện đúng như giao kèo của chúng ta, sai số từ thống lĩnh mà ra, nên tôi mạn phép không trả lại tiền cho phu nhân. Cô đúng là vô sỉ, loại người như cô dám ở bên cạnh tử tôn à? Chắc đây là mưu kế cô bày ra, tôi nhất định cho anh ấy biết bộ mặt giả tạo của cô là thế nào. Thư Yến từ bên ngoài trở vào, nghe những lời cô nói thì nổi giận mắng chửi. Trái lại bà Duệ tỏ ra khá bình tĩnh, ánh mắt chứa đầy mưu mô gian xảo. Vậy là cô quyết định ở bên cạnh tử tôn à? Rồi cô phải hối hận vì hành động ngu ngốc của mình đấy. Phu nhân có tấm lòng nhân hậu quá. Quan tâm đến con chồng như thế, người ngoài nhìn vào không biết, tưởng hai người là mẹ con ruột. Lưu Ý cười nhạt mỉa mai. Tôi luôn xem tử tôn như con trai mình, ngay cả Thư Yến cũng thế. Ngoài nó ra, tôi không nhận ai làm con dâu Quách gia. Nghe đến đây, khóe miệng của Thư Yến nhếch nụ cười đắc ý. Cô ta từ từ ngồi xuống, vui vẻ uống ngụm trà, rồi tận hưởng vẻ mặt của Lưu Ý. Lưu Ý không chút kiêng dè, ngang ngược vạch trần. Nếu phu nhân thích Diệp tiểu thư như thế, sao không để dành mà gả cho Thiên Thành? Hay muốn dùng vũng bùi thối nát để nhấn chìm Quách tử tôn? Lưu Ý không chút kiêng dè, ngang ngược vạch trần. Cô, mày... Lập tức gương mặt cả hai đỏ bừng, chỉ hận nỗi không thể lao vào xé xác Lưu Ý. Nói xong, cô nhếch miệng đứng dậy toan định bước đi thì trời đất tối sầm. Cô loạng choạng rồi nằm gục trên sofa. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ tư đã kết thúc rồi ạ. Tập 5 như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Còn bây giờ, chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận, cũng như là xin chào và hẹn gặp lại các bạn.